Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 730. Vực vực. Đôi 8. Đại diễn sao băng thịt. Hạ. Vực sát bay ra lăng mộ quần bên ngoài, thần thức không ngừng tìm kiếm Phong Dật. Lúc này Phong Dật thanh âm truyền vào vực sát lỗ tai, vực sát lập tức phóng xuất ra một cỗ kinh khủng sát khí, thần thức phô thiên cách địa đem chung quanh đều quét mắt một lần. Vực sát huynh, ta đã ra tới, yên tâm, ngươi xem trước một chút có thể hay không đem hai người lừa gạt đi, nếu như lừa gạt không đi, chúng ta đang nghĩ biện pháp chém giết hai người. Mèo giống. Vực sát nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức xoay người nhìn chằm chằm Bạch Cẩm cùng Vân Lãng hai người. Bạch Cẩm, Vân Lãng đều là bởi vì các ngươi cho ta chết đi. Vực sát đầy người sát khí nhìn chằm chằm Bạch Cẩm cùng Vân Lãng, thần thức lập tức khóa chặt hai người, tựa như sắp đại chiến, nhất là cái kia khổng lồ sát khí, điên cuồng dùng chỗ, để chung quanh hư không đều phát ra từng đợt âm thanh gào thét. Bạch Cẩm cùng Vân Lãng trong lòng hai người giật mình, rõ ràng cái này vực sát lên sát tâm, xem ra vực sát thật bị đối phương cho lừa gạt. Được ngay lúc này, vực sát lập tức nhào về phía bọn hắn, trong miệng giận dữ hét: giết các ngươi, phương tiêu mối hận trong lòng ta. Bạch Cẩm cùng Vân Lãng hai người lập tức tránh hướng về phía một bên, hai người nhìn nhau tựa như tại lẫn nhau giao lưu, thế nhưng là vực sát căn bản không quen bọn hắn ma bệnh, trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt độc nhãn sói. Cho ta nạp mạng đi. Vượt sát nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp tế ra pháp bảo của mình. Lưu Vân Trảo, cái này móng vuốt không biết là vật phẩm gì, dù sao là cứng rắn vô cùng. Đương nhiên cũng chỉ có vượt sát mình biết cái này Lưu Vân Trảo là cái gì. Mà giờ khắc này, thân ở hỗn độn châu bên trong, hỗn độn châu hóa thành một viên hạt bụi nhỏ Phong Dật. Giờ phút này rốt cuộc minh bạch vượt sát cái này một cái móng vuốt là cái gì chế tác, chính là vượt sát bản thể một cái móng vuốt, khó trách vượt sát mỗi một lần đối chiến đều là dối ra cái kia một cái móng vuốt, một cái khác cho tới bây giờ đều không có thi triển qua, nguyên lai mặt khác một con bị chính hắn cho luyện chế thành pháp bảo. Vượt sát Lưu Vân Trảo thẳng đến độc nhãn sói mà đi, đồng thời vượt sát bản thể cũng không có nhàn rỗi, thân hình lói lên, một móng vuốt liền chộp tới độc nhãn sói đầu lâu. Độc nhãn sói bị vượt sát khí thế hù dọa, cũng không có cùng vượt sát ngạnh kháng, trực tiếp đồn hướng phương xa, thế nhưng là vượt sát lại không có muốn ý bỏ qua cho hắn, đồng dạng thân hình lói lên, liền giết tới độc nhãn sói bên người. Mà giờ khắc này, Bạch Cẩm lại gầm nhẹ một tiếng. Vượt sát dừng tay, tại dạng này, ta cũng muốn xuất thủ. Chả lẽ lại sợ ngươi? Vượt sát nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp quay đầu sọ thẳng hướng Bạch Cẩm. Vượt sát, chẳng lẽ ngươi thật bị cái kia tiên tu cho lừa gạt? Bạch Cẩm tránh thoát vượt sát công kích hô. Nói nhảm, không giết các ngươi, ta dễ phủ vốn là vung không đi ra. Vượt sát giận dữ hét, lần nữa công về phía Bạch Cẩm. Bạch Cẩm những mày đối vượt sát nói rằng: vượt sát, chúng ta tin tưởng ngươi, không bằng chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm tên kia tiên tu, lấy được đại diễn sao băng thịt, ba người chúng ta chia đều như thế nào. Kỳ thật ngươi dạng này tiếp tục giết tiếp, cũng giết không được chúng ta, chỉ là lãng phí thời gian, để tên kia tiên tu bỏ chạy mà thôi. Hừ, bỏ chạy. Khả năng à? Các ngươi coi là nơi này đại trận là ai bố trí? Muốn đi thì đi được không? Vượt sát hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường hướng về phía Bạch Cẩm quát, đi theo thần thức lần nữa khuyết tán quét mắt một vòng lẩm bẩm nói. Quái tai, tiểu tử kia đến cùng núp ở chỗ nào? Tốt vượt sát, chúng ta tin ngươi, cùng một chỗ tìm tới cái kia tiên tu, chúng ta lại nói đại diễn sao băng thịt làm sao phân phối. Bạch Cẩm hô lớn một tiếng nói, vượt sát những mày, nhìn Bạch Cẩm cùng độc nhãn sói một chút phía sau hừ lạnh nói. Hừ, tốt, tạm thời không giữ quy tắc làm, nghĩ rằng các ngươi tìm tới tên kia tiên tu cũng vô pháp rời đi nơi này. Vượt sát hừ lạnh, không ngừng ở bên trong đại trận mạnh mẽ đâm tới, một trường vỗ xuất, đại địa tức thì bị nó đánh ra từng đảo hố sâu to lớn. Bạch Cẩm cùng Vân Lãng liếc nhau, lẫn nhau giao lưu một phen, cũng tương tự tìm kiếm, chỉ bất quá hai người từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú lên Dược Sát, tựa như trong lòng đối Dược Sát yêu nguyên tồn lấy hoài nghi. Một lúc sau, Dược Sát từ từ liền đi tới đại trận biên giới, nhìn thấy Bạch Cẩm cùng Vân Lãng không chú ý, trong nháy mắt liền lao ra đại trận, tại thoát ly đại trận một khắc này, một trường vỗ ra, đại trận lập tức vận chuyển lại. Dược Sát, ngươi muốn chết? Hừ, một đôi ngu ngốc, hai người các ngươi thật cho là ta sẽ ngốc đến các ngươi loại trình độ kia sao? Dược Sát hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang rời đi, ở tại trên thân, từ đầu đến cuối bám vào một viên mắt thường khó phân biệt hạt bụi nhỏ, mà giờ khắc này Bạch Cẩm cùng Vân Lãng cũng rốt cuộc minh bạch tới, mình bị lừa rồi, thế nhưng là hữu tâm tính vô tâm, Dược Sát cùng hai người bọn họ giống nhau cảnh giới, tính toán bọn hắn lời nói, bọn hắn căn bản là không có cách tránh né. Dược Sát, so sánh để chúng ta tìm tới ngươi. Thời khắc này Dược Sát đã thân ở đến ngoài vạn dặm, nhiều lần trắc trở, Dược Sát lần nữa trốn xa mấy ngàn tỷ dặm, lúc này mới ẩn giấu đi khí tức, núp ở một chỗ bên trong lòng đất. Phong huynh, Dược Sát huynh. Phong giật hiện ra chân thân, đi theo trong tay thêm ra một viên màu đỏ viên thịt, viên này màu đỏ viên thịt đại khái lớn nhỏ cỡ nắm tay, vừa vặn được rồi người bình thường ăn 4 chiếc. Phong giật một đao xuống dưới trực tiếp chia làm hai nửa, ném cho Dược Sát một nửa. Hơn tạ Phong huynh. Dược Sát huynh, kỳ thật tiểu đệ có kiện sự tình muốn nhờ ngươi. Phong huynh cứ việc nói. Ngươi nhìn trước ngươi lấy được những cái kia âm mạch có thể cho ta. Phong giật rốt cuộc lộ ra mình vô sỉ sắc mặt, thế mà mở miệng cùng Dược Sát yêu cầu âm mạch. Dược Sát nghe được Phong giật, thần sắc sững sờ, đi theo cười lên ha hả, vung tay lên trước đó thu lấy âm mạch toàn bộ bị tế ra, Phong giật trên mặt nụ cười bị ủi thu âm mạch. Đa tạ Dược Sát huynh. Đây đều là việc nhỏ, đối với Phong huynh thành tín tới nói, không tính là gì, bất quá. Cái này đại diễn sao băng thịt nhất định phải trong vòng 3 ngày phục dụng, nếu như đã chậm, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Đa tạ Dược Sát huynh. Nhưng vào lúc này, một cỗ cực kỳ kinh khủng thần thức quét về hai người, trong nháy mắt liền khóa chặt hai người sắc mặt kinh hãi, đồng thời kinh hô một tiếng. Không tốt, mau trốn. Trong nháy mắt, hai người chia ra hướng phía phương hướng khác nhau phóng đi, Dược Sát đang lẩn trốn thời điểm ra đi, một ngụm liền đem một nửa đại diễn sao băng thịt cho nuốt xuống, về phần Phong giật đồng dạng cắn một nửa, đem một nửa kia đưa đến Trang Mộng Điệp trước mặt. Ăn nó đi. Phong giật thanh âm truyền vào Trang Mộng Điệp não hải. Trang Mộng Điệp những mày nói. Quá, ta không ăn, ta vẫn là ăn của ta được ca đích, uống ta Coca-Cola đi. Ngươi cho Mạc Ly hoặc là Trần Hy muội tử ăn đi. Phong giật im lặng, Mạc Ly cùng Trần Hy hai người cũng cảm thấy buồn nôn, rơi vào đường cùng, Phong giật chỉ có thể đem còn lại một nửa đại diễn sao băng thịt cho giữ. Hừ. Lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền vào Phong giật cùng Dược Sát lỗ tai, mặc dù hai người trong nháy mắt liền chui ra khỏi mấy ngàn vạn dặm xa, thế nhưng là cái kia khổng lồ thần thức yêu nguyên khóa lại hai người khí tức. Trộm ta đại diễn sao băng thịt, hiện tại liền phải đào tẩu, các ngươi cũng quá để mắt chính các ngươi. Phong giật cùng Dược Sát lập tức minh bạch, cái này đại diễn sao băng thịt là có chủ nhân, chỉ sợ cái chủ nhân này chính là cái kia bố trí khổng lồ giam cầm phong ấm người. Phong huynh, lập tức bộc phát toàn bộ tu vi. Đúng. Lập tức, Phong giật cùng Dược Sát hai người liền giải khai mình phong ấm. Siêu Việt tôn linh cảnh lớn cả vườn khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, đi theo một cỗ khổng lồ đánh ra lực lượng liền làm dụng tại hai trên thân thể người, Phong giật cùng Dược Sát hai người trên mặt lập tức nở một nụ cười. Bạch Cẩm, Vân Lãng. Ngu ngốc, hai người chúng ta đều thử qua, chúng ta đều không có bị gạt ra khỏi đi, các ngươi còn có thể trốn không thành. Hừ, muốn mượn nhờ quy tắc này đào tẩu, các ngươi cho rằng có thể chứ? Một cỗ khổng lồ uy áp thẳng hàng tướng hai người bao phủ, trong nháy mắt, hai người bạo phát đi ra khí tức cực lớn biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, vực đảo sườn núi xa lánh lực lượng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này hai người thân thể căn bản là không có cách di động, liền đinh ngay tại chỗ, mặc dù hai người gặp nhau mấy ngàn vạn dặm, thế nhưng là yêu nguyên có thể nhìn thấy hai người trên mặt quyến sắc. Tất cả trở lại cho ta. Trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ xé rách lực lượng làm dụng tại hai trên thân thể người, hai người thân thể đằng sau tựa như dùng một cây bì gân bị kéo đến cực hạn, bỗng nhiên liền gãy trở về. Ước chừng hai ba hơi thời gian, hai người liền trở về đại trận bên trong, xa xa, liền thấy hai bóng người bị giam cầm ở giữa không trung, chính là cái kia Bạch Cẩm cùng Vân Lãng. Phong Dật cùng Dược Sát liếc nhau, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở, hai người căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ngay từ đầu phát hiện tòa kia khổng lồ giam cầm phong ấn thời điểm, hai người mặc dù có chỗ cảnh giác, thế nhưng là sự tình phía sau, hết thảy đều hết sức thuận lợi, này mới khiến hai người đem chuyện nào quên ở sau đầu, không ngờ rằng thật xảy ra sự tình. Bạch Cẩm cùng Vân Lãng lúc này trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng nói. Tuyển sát, hai người các ngươi đang lẩn trốn a, làm sao không trốn? Ha ha ha! Không sai, các ngươi coi là lừa chúng ta liền có thể đào tẩu sao? Tiền bối bắt các ngươi liền cùng chảo một con kiến tùy tiện liền có thể đem bọn ngươi bóp nơi tay lòng bàn tay. Hừ, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi cũng sẽ có kết cục tốt sao? Phong Dật hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói rằng Bạch Cẩm cùng Vân Lãng hai người sắc mặt tối đen, lập tức phẫn nộ quát. Hỗn chứng, đây hết thảy không đều là bởi vì các ngươi hai sao, bằng không hai chúng ta có thể bị vây ở nơi đây. Hừ, đều chớ quấy rầy ầm ĩ, hiện tại cần phải nghĩ biện pháp, làm sao rời đi nơi này. Tuyển sát hừ lạnh nói. Kỳ thật, hiện tại hối hận nhất chính là Phong Dật. Sớm biết dạng này, liền trực tiếp bóp nát truyền tống ngọc bội tùy tiện đi huyên để mình bên người không lâu xong việc. Nhưng là bây giờ, toàn thân mình đều bị giam cầm, căn bản là không có cách di động mảy may, liền liền đạo pháp cũng bị giam cầm lại, có thể thấy được, vị cường giả này thực lực là kinh khủng cỡ nào. Lại không phải chúng ta hai người trộm tiền bối đại diễn sao băng thịt, chúng ta sợ cái gì, nên người sợ là hai người các ngươi mới là. Vân Lãng rõ ràng đối với Phong Dật hết sức bất mãn, giờ phút này châm chọc khiêu khích hô, hoàn toàn chính xác, coi như vị tiền bối này bắt lấy bọn hắn, cũng có khả năng không giết bọn hắn có cái gì lo lắng. Phong Dật lại cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, có đúng không? Chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua một câu tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha sao? Vào thời khắc này, một thanh âm truyền vào bốn người lỗ tai, để bốn người kinh hãi không thôi. Không sai, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 731. Tuyệt vực. Đôi chín. Thiên phú thần kỹ. Vào thời khắc này, một thanh âm truyền vào bốn người lỗ tai, để bốn người kinh hãi không thôi. Không sai, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Theo thanh âm rơi xuống đất, một đạo thân ảnh phiêu dật xuất hiện ở bốn người trước mặt, bốn người thất kinh. Người này người mặc một bộ màu trắng sen lẫn lăng trường sam, bên hông cột một cây màu mực sư rất bạc dòng mang, một đầu ngầm đầu màu đỏ phát. Có một đôi ánh mắt linh động, thân thể gầy gò, quả nhiên là khoan thai tự nhiên hiền lành lịch sự, căn bản không có một tia dục tu bộ dáng. Người này dạng tử anh tuấn tiêu sái, quả nhiên là tái thế Phan An, nhất là tuổi trẻ, nhìn cũng không phải là rất lớn, đương nhiên cũng không thể thông qua một người bên ngoài để phán đoán tuổi của hắn, ở cái thế giới này, cái kia là một cái ngu xuẩn hành vi. Tiền bối, chính là hai người này trộm ngươi đại diễn sao băng thịt, cùng ta hai người không quan hệ. Bạch Cẩm mặt lộ vẻ đắng chát hô, cũng đem Phong Dật cùng Dược Sát chụp vào đi vào, cái này khiến Phong Dật cùng Dược Sát hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Cẩm một chút. Làm sao, ta nói sai sao? Ba ba ba. Liên tiếp mấy đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến, Bạch Cẩm cả người đều ngớ ngẩn. Người này thế mà quạt Bạch Cẩm mấy cái to mồm, đây là Bạch Cẩm căn bản là không có cách tin tưởng sự tình. Hừ, dùng đến lấy ngươi lắm miệng sao? Người này hừ lạnh một tiếng nói, Bạch Cẩm lập tức chờ người này một chút. Ngao. Được cũng là bởi vì cái nhìn này, Bạch Cẩm phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ gặp Bạch Cẩm hai tay trực tiếp bị người này chém mất xuống tới, đồng thời Bạch Cẩm có một loại cảm giác, hai cánh tay của mình tựa như vĩnh viễn cũng không cách nào tái sinh. Chạm ngươi hai tay ba kỷ nguyên, nếu là tại vô lý một lần trực tiếp giết cho chó ăn. Bạch Cẩm giờ phút này mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, hai tay mặc dù bị chém đứt, thế nhưng lại không dám lộ ra bất mãn thần sắc, nhất là Bạch Cẩm bên người Vân Lãng càng là một bộ kinh hồn táng đảm bộ dáng, ngay cả thở mạnh cũng không dám, phía sau lưng vạt áo đã đừng mồ hôi lạnh thẩm thấu. Chính là hai người các ngươi trộm ta đại diễn sao băng thịt. Lúc này, cái này người đi tới Phong Giật cùng Dược Sát trước mặt cao mày hỏi. Tiền bối, vãn bối muốn uốn nắn ngươi một sai lầm, đây cũng không phải là tiền bối đại diễn sao băng thịt. A, ngươi một cái tiên tu tiến vào nơi đây, ta còn không có suy ngươi là hỏi, ngươi chẳng những trộm ta đại diễn sao băng thịt, hiện tại thế mà còn muốn rảo biện, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi không thành. Người này tiếng nói rơi xuống đất. Một cỗ sát khí vọt thẳng lấy Phong Giật mà đến, trực tiếp đem Phong Giật thân thể cắt ra vô số đạo vết thương, một cỗ ăn máu đỏ tươi lập tức thẩm thấu Phong Giật trường bào. Phong Giật lông mày đều không hề nhíu một lần tiếp tục nói rằng. Tiền bối, ngươi được từng lập bia đá, hoặc là lưu lại chứng từ, nói cái này đại diễn sao băng thịt là ngươi. Như thế không có. Vừa không có. Vậy tại sao nói hai người chúng ta trộm ngươi đại diễn sao băng thịt, coi như đại diễn sao băng thịt ngươi tiền bối ngươi cũng chỉ có thể nói chúng ta tại không biết đến tình huống dưới cho cầm đi. Phong Giật tiếp tục giải thích, nhất là cái kia cầm chữ nói rất nặng đối với người này, phần tử cũng không thèm để ý trên người người này để lộ xuất sát khí. Ha ha ha, tiểu tử miệng đầy hồ nhăn cũng là có chút đạo lý, nếu là trong lúc vô tình cầm đi. Vậy liền đem đại diễn sao băng thịt cho cầm về đi, có lẽ ta sẽ cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. Này nhân đại cười nói rằng đối với Phong Giật dám cùng hắn chống đối tựa như cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng là Phong Giật lại một mặt cười khổ nói. Thật sự là thật có lỗi, hai chúng ta ăn. Cái gì? Các ngươi ăn. Người này mặt mũi tràn đầy sát khí quát trong nháy mắt. Một cỗ kinh khủng uy áp đem hai người bao phủ, ép tới hai người không cách nào thở dốc, sắc mặt càng là biến thành màu gan heo. Ước chừng qua mười mấy ngừng thời gian, Phong Giật cùng Dược Sát hai người toàn thân đã đại hãn rơi, trường bào hoàn toàn bị thẩm thấu, nhất là Phong Giật trước đó bị cái kia khổng lồ sát khí cắt ra vết thương trực tiếp tại khổng lồ dưới áp lực, đã tuôn ra lẩm bẩm máu tươi, màu gan heo khuôn mặt càng là lộ ra một tia tái nhợt. Hừ, ngươi nói hai người các ngươi ăn được sinh ra thiên phú thần cấp. Lúc này, người này hừ lạnh một tiếng, lập tức thu mình khổng lồ uy áp cùng sát khí quát. Phong Giật cười khổ. Tiền bối, ta hai người còn không có lĩnh ngộ thiên phú thần kỹ đâu, cũng đừng ngươi cho vồ tới. Nếu như muốn để chúng ta nói ra thiên phú thần kỹ, cũng phải chúng ta lĩnh ngộ một cái, nhìn xem có hay không. Nghĩ rằng các ngươi cũng không dám đào tẩu. Người này vung tay lên, Phong Giật cùng Dược Sát hai người lập tức khôi phục tự do, Phong Giật lập tức tế ra hai viên thất bảo thần đan ăn vào, khỏi hẳn thương thế, lúc này mới thở phào một hơi nói. Tiền bối hơi chờ. Phong Giật nói, lập tức khoanh chân ngồi tính tọa, bắt đầu lĩnh ngộ mình thiên phú thần kỹ, ước chừng qua nửa canh giờ, Phong Giật rốt cuộc lĩnh ngộ được mình thiên phú thần kỹ. Mặc dù không biết thiên phú thần ký danh tự, nhưng là Phong Giật lại biết, mình cái này thiên phú thần ký coi như rất ngưu bức, nếu như nhất định phải cho cái này thiên phú thần ký lấy cái danh tự, Phong Giật sẽ gọi Kim Cương Bất Hoại Chi Thân. Phong Giật cái này thiên phú thần ký có thể để cho thân thể của mình trở nên cùng Kim Cương cứng rắn, nếu như thi triển đi ra, Phong Giật có thể cảm giác được. Có thể ngăn trở thiên thân cảnh cường giả công kích, xem như phòng ngự loại thiên phú thần kỹ. Cứ như vậy, Phong Giật liền có hai loại thiên phú thần kỹ, một cách là phá vọng chi đồng, một cách là kim cương bất hoại chi thân, một cách có thể xem xét bản chất của sự vật, Một cách là có thể để cho tự thân không bị thương tổn, đều tính rất ngưu bơ thiên phú thần kỹ. Bất quá Phong Dật cũng không có mở mắt, mà là liên hệ thể nội bị ngạn hoa, người này quá cường đại, không phải hắn có thể đối kháng, mặc dù có thể sử dụng truyền tống ngọc bội, thế nhưng là Phong Dật luôn luôn cảm giác, mình nếu là tế ra truyền tống ngọc bội một khắc này, liền sẽ bị người này bắt, nếu như nói như vậy, mình chỉ sợ thật ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có. Bị ngạn hoa tiền bối, ngươi được có biện pháp nào? Không được. Người này thực lực rất mạnh, chỉ sợ không phải trước mắt ta có thể ứng phó, mà lại ta luôn luôn cảm giác người này không giống như là vượt tu, không phải nói, không phải vượt giới người, ngược lại là giống trường sinh giới người. Bỉ ngạn hoa có chút kinh ngạc nói rằng đối với người này, bỉ ngạn hoa cũng có chút tim đập nhanh, tựa như người này mười phần cường đại. Phong Dật kinh ngạc hô, trường sinh giới. Không sai, trường sinh giới, trên người người này có một cỗ trường sinh khí tức, thế nhưng lại cũng không phải tiên tu, cũng không phải yêu tu, đến thật giống là vượt tu. Bỉ ngạn hoa lần nữa giải thích nói, trường sinh giới vượt tu, hơn nữa còn là loại kia có được trường sinh vượt tu. Phong Dật trong lòng kinh đào hãi lãng, nếu như nói như vậy, cái kia người này thật rất mạnh, có được trường sinh chi khí. Vậy liền biểu thị lấy sống sót hai đời, dạng này người tuyệt đối không phải hắn có thể tính toán, thế nhưng là không tính toán cũng không phải Phong Dật tác phong. Trường sinh giới lại như thế nào, tiểu gia lại không phải là không có đụng phải trường sinh giới người, ta ngược lại muốn xem trường sinh giới lợi hại đến mức nào. Bỉ ngạn hoa nghe được Phong Dật, lập tức dặn dò. Dật nhi, không thể làm như vậy, người này thật rất mạnh. Không phải ngươi ta có thể chống lại, ngược lại là trong cơ thể ngươi những người kia hẳn là có thể giải quyết hắn, mà lại dễ như trở bàn tay. Phong Dật kinh hãi, bị ngạn hoa lời nói bên trong ý tứ cho thấy thanh dáng chờ người thực lực hẳn là thập phần cường đại, chính là trường sinh giới người này cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng là Phong Dật còn nhớ rõ Hồ Hán Tam, duy nhất một lần có thể cầu hắn làm việc cơ hội bị mình lãng phí. Cho nên Phong Dật tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới là không sẽ cầu thanh dáng chờ người, dù sao hảo đao muốn dùng tại trên lưới đao. Phong Dật mở mắt đối người này nói rằng, tiền bối, vãn bối đạt được kim quang không xấu chi thân, uy lực coi như có thể. Kim cương bất hoại chi thân, ngươi chẳng lẽ là Phật tu không thành? Hồi bẩm tiền bối, vãn bối chính là kim tu Phật nói. Phong Dật nói, trên thân lập tức phóng xuất ra một cỗ khổng lồ Phật lực, cái này khiến người này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút không tin lần nữa nhìn một chút Phong Dật, lúc này mới lắc đầu nói. Đáng tiếc, Phật đạo cùng ta tương khắc, bằng không trực tiếp giúp ngươi thiên phú thần kỹ. Phong Dật thân thể mất tự nhiên đánh một cái run rẩy, mặc dù không biết thiên phú thần kỹ bị rút đi là tư vị gì, thế nhưng là có thể tưởng tượng loại kia rút gân lột ra tư vị, chỉ sợ rút đi thiên phú thần kỹ, muốn so cái này còn kinh khủng hơn. Người này lắc đầu, nhìn về phía Dược Sát, ước chừng đi qua mười mấy ngừng thời gian, Dược Sát lúc này mới nói rằng, tiền bối, không biết vì sao. Vãn bối thiên phú thần kỹ tựa như mười phần rác rưởi. Cái gì thiên phú thần kỹ? Không biết là cái gì, ngược lại là tại vừa rồi một nháy mắt, để vãn bối tiến nhập đốn ngộ, vãn bối có thể cảm giác được, tu vi của mình có thể tùy thời đột phá. Xong. Phong Dật nghe được Dược Sát, trong lòng lập tức nói thầm một tiếng, dạng này thiên phú thần kỹ là đáng sợ nhất, cũng là mỗi một cái tu sĩ muốn nhất. Như vậy cũng tốt, giống như cửu tinh phượng vẫn linh có thể để cho tu sĩ tại đạt tới tu vi bình cảnh thời điểm đốn ngộ đột phá, mặc dù không đuổi kịp cửu tinh phượng vẫn linh, nhưng cũng là mười phần nghịch thiên. Quả nhiên, người này kinh hô một tiếng. Bỗng nhiên tính thần ngộ. Người này kinh hô, để Dược Sát trong lòng nhảy một cái, thần sắc rõ ràng trở nên có chút đắng chát chát, không có chút nào bởi vì... Người này là coi trọng mình thiên phú thần ký, bỗng nhiên tính thần ngộ, chỉ sợ đối phương muốn đem mình thiên phú thần ký cho rút đi. Tiểu tử, có thể lĩnh ngộ dạng này thiên phú thần ký là ngươi đại vận khí, đồng thời cũng là ngươi đại bi ai, ngươi chớ có trách ta. Người này trên mặt nụ cười nói rằng, đi theo duỗi ra một tay, hướng phía rượu sát đầu lâu chộp tới, không hề nghi ngờ, người này là muốn rút ra rượu sát thiên phú thần kỹ. Rượu sát sắc mặt hoảng hốt, trong lòng sợ hãi không thôi, thế nhưng là cứ như vậy bị đối phương rút đi mình thiên phú thần kỹ, rượu sát há có thể cam tâm, nổi giận gầm lên một tiếng, rượu sát lập tức bộc phát mình toàn bộ tu vi, muốn đánh với người nọ một trận cho dù là chết. Hừ, dẫn sống chi quang cũng dám tại hảo nguyệt tranh nhau phát sáng, vốn định giữ ngươi một mạng, thế nhưng là ngươi muốn chết, vậy cũng không thể trách ta. Người này hừ lạnh một tiếng, toàn thân sát khí tràn ngập, đồng dạng là một chảo, chỉ bất quá một chảo này phía dưới tràn đầy sát cơ. Mà giờ khắc này phong giật, nhưng trong lòng tại thiên nhân giao chiến, vượt sát, có thể giúp hắn. Dạng này mình liền có thể tại vượt giới chôn xuống một viên hạt giống, đem sẽ khả năng sẽ có lớn dụng. Ngay tại người này muốn giết vượt sát thời điểm, phong giật làm ra một cái quyết định. Đạo hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 732. Vượt vực 30. Quân cờ. Ngay tại vượt sát tuôn ra mình thiên phú thần kỹ thời điểm, phong giật liền biết người này nhất định sẽ rút ra rượu sát thiên phú kỹ năng, cho nên, phong giật giờ phút này nhưng trong lòng tại thiên nhân giao chiến, rượu sát, có thể giúp hắn, dạng này mình liền có thể tại rượu giới chôn xuống một viên hạt giống, đem sẽ khả năng sẽ có lớn dụng, ngay tại người này muốn giết rượu sát thời điểm, phong giật làm ra một cái quyết định. Thanh giáng tiền bối, một hồi mấy ngươi xuất thủ chém giết kẻ này cùng hai bên ngoài hai người, cứu vượt sát ta có lớn dụng. Phong giật hiền đệ, ngươi có thể nghĩ tốt, ngươi chỉ có thể cầu ta một lần này qua đi, ta sẽ không lại giúp ngươi xuất thủ. Thanh giáng thanh âm đàm thoại truyền vào phong giật não hải, phong giật gật đầu nói. Ta đã nghĩ kỹ, mời thanh giáng đại ca ra tay đi. Hừ, dẫn sống chi quang cũng dám tại hảo nguyệt tranh nhau phát sáng, vốn định giữ ngươi một mạng, thế nhưng là ngươi muốn chết, vậy cũng không thể trách ta. Người này hừ lạnh một tiếng, toàn thân sát khí tràn ngập, đồng dạng là một chảo, chỉ bất quá một chảo này phía dưới tràn đầy sát cơ. Được, nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở vườn sát cùng trước mặt người nọ, chính là thanh giáng, chỉ nghe thanh giáng nói rằng. Đạo hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Người này sắc mặt hoảng hốt, lập tức lui về phía sau mấy bước thu hồi mình một chảo này. Vượt sát thì mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm trước mặt thanh giáng, trong lòng tràn đầy rung động. Vượt sát huyên không cần khủng hoảng, người này là ta một vị tiền bối, ta đã từng trợ giúp qua hắn cho nên lần này mới mời hắn xuất thủ, chỉ bất quá đời này ta cũng chỉ có thể mời hắn xuất thủ một lần. Phong giật tiếng nói đã rơi vào vườn sát não hải, vườn sát há có thể không rõ phong giật lời nói bên trong ý tứ, chỉ nghe vườn sát nói rằng. Phong giật huyên yên tâm, nếu như lần này có thể từ dưới tay người này chạy trốn, ta vườn sát cả một đời đều sẽ trở thành ngươi tùy tùng, ta lấy vườn đạo lời thề thề. Trong nháy mắt, phong giật trong thức hải liền nhiều hơn một tia thần hồn, chính là vườn sát thần hồn. Phong giật có thể cảm giác được, chỉ cần thanh giáng cứu vượt sát, cái kia vượt sát lời thề liền sẽ linh nghiệm, mà vượt sát cũng sẽ triệt để thành là người mình, đến lúc kia vượt sát sinh tử ngay tại trong lòng bàn tay của mình. Vượt sát huyên yên tâm, ta không sẽ gây bất lợi cho ngươi. Phong giật câu nói này cũng là để vượt sát an tâm, chỉ cần cứu vượt sát, cái kia vượt sát không có lòng phản loạn. Phong giật liền tuyệt đối không sẽ đối với hắn làm tay chân, bất quá, câu nói này cũng làm cho vượt sát thở một hơi, hai mắt cảm kích nhìn phong giật một chút, liền nhìn chằm chằm trong sân tình thế. Ngươi là ai? Người này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm thanh giáng, hắn có thể tại thanh giáng trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng để cho mình phát ra từ nội tâm sợ hãi. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi đã không cách nào còn sống rời đi, hiện tại ta cho ngươi hai con đường đi, một con đường chết, một con đường trở thành người này tùy tùng, phát hạ thiên đạo lời thề, đời này vĩnh viễn không phản bội, ta thả ngươi một con đường sống, còn có các ngươi hai người. Thanh Giáng đối người này sau khi nói xong, lại đối Bạch Cẩm cùng Vân Lãng nói rằng: đón lấy ta một trường, ta liền đáp ứng ngươi. Người này gầm nhẹ một tiếng, một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp từ cái này nhân thân bên trên phát ra, đi theo này nhân đại giống một tiếng. Tuyệt đạo thiên sát quyền. Một cỗ kinh khủng, tràn đầy sát khí một quyền, phá vỡ hư không gào thét lên đánh phía Thanh Giáng, cái này đấm ra một quyền chấn thiên động địa, hư không phiến phiến vỡ vụn tựa như mạng nhện không ngừng lan tràn, cái kia hư không toái phiến càng là soạt một tiếng cùng pha lê trôi hướng hư không bên trong. Quá yếu. Thanh Giáng khẽ quát một tiếng, chỉ là vung tay lên, hết thảy tất cả đều yên tĩnh trở lại, tựa như người kia căn bản không có oanh ra một quyền này. Người kia mặt mũi tràn đầy thần sắc sợ hãi, hai tay xé ra, đem hư không xé rách, trong nháy mắt liền phải độn không mà đi. Thế nhưng là Thanh Giáng yêu nguyên chỉ là vung tay lên, đem người này vung lên, đồng thời hừ lạnh lối ra. Hừ, chết hoặc là quy thuận. Thanh Giáng đầy người sát khí nổ bắn ra mà xuất, cái kia khổng lồ sát khí không ngừng để hư không sụp đổ. Liền ngay cả đại địa đều đang không ngừng sụp đổ, trọn vẹn trầm xuống mấy chục vạn trượng. Người kia mặt lộ vẻ thần sắc sợ hãi hô: ta quy thuận, ta quy thuận. Ta lấy ruột đạo cùng thiên đạo lời thề thề, người này đi theo người này, vĩnh viễn không phản bội, nếu không trời chu đất diệt. Một đạo thần niệm tiến nhập phong giật thức hải, phong giật có thể cảm giác được, chỉ cần mình nhất niệm phía dưới, người này liền sẽ tan thành mây khói, đồng dạng tuyệt sát lời thề cũng có hiệu quả. Các ngươi đâu? Thanh Giáng hướng về phía Bạch Cẩm cùng Vân Lãng quát, hai người đồng dạng phát hạ tuyệt đạo lời thề trở thành phong giật tùy tùng. Tốt, phong giật hiền đệ, từ nay về sau, ta sẽ không lại vì ngươi xuất thủ. Thanh Giáng tiếng nói rơi xuống đất, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm tuyệt sát bốn người. Giờ phút này, phong giật trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm người kia nói: phong thủy luân chuyển, ngươi nghĩ không ra sẽ có một ngày này. Lớn đại nhân, tiểu nhân không dám. Người kia hoảng sợ đáp, giờ phút này phong giật chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn liền yếu phi hôi yên diệt, sao dám đối phong giật kháng cự. Ngươi tên gì? Tiểu nhân Thanh Minh, chính là từ Trường Sinh giới mà đến. Thanh Minh lập tức đáp, không dám chậm trễ chút nào. Trường sinh giới quả nhiên là trường sinh giới, chỉ là ta kỳ quái, trường sinh giới chẳng lẽ còn có dược tu không thành? Phong giật nhíu mày hỏi. Hồi bẩm đại nhân, trường sinh giới chẳng những có được dược tu cùng tiên tu, còn có yêu tu, Phật tu cùng ma tu, có thể nói trường sinh giới chính là tất cả giới diện đỉnh, chỉ cần thực lực đạt đến đều có cơ hội phá vỡ thiên địa tiến vào trường sinh giới. Thanh Minh giải thích nói, cái này khiến phong giật hiểu rõ không ít. Ăn, bất quá, ngươi tại trường sinh giới được biết Nguyên Thủy Tông. Thanh Minh mặt lộ vẻ hãi nhiên thần sắc nhìn chằm chằm phong giật, tựa như phong giật nói ra, để hắn mười phần chấn kinh, bất quá Thanh Minh vẫn là nói rằng. Biết, Nguyên Thủy Tông có thể nói là trường sinh giới cường đại nhất ba cái tông môn một trong. Liền xem như tại trường sinh trong gia tộc cũng là có một chỗ cắm rùi, thậm chí Nguyên Thủy Tông tại trường sinh giới có thể nói xếp tại trước ba. Phong giật những mày, không nghĩ tới Nguyên Thủy Tông cường đại như thế, tại trường sinh giới thế lực xếp tại trước ba, đây tuyệt đối là thế lực bá chủ tồn tại. Kỳ thật, nói là xếp tại trước ba, cũng có thể nói trước ba thế lực đều không khác mấy, không có cái gì phân chia cao thấp. Chỉ bất quá trường sinh giới lấy trường sinh gia tộc làm vinh, cho nên mới xếp tại hai đại gia tộc đằng sau. Thanh Minh lần nữa giải thích nói. Ngươi xem như thế lực nào? Thanh Minh lắc đầu cười khổ. Thuộc hạ chỗ thế lực rất là bình thường, chỉ có thể coi là nhị lưu nhân vật, mà lại thuộc hạ cũng chính là thế lực nào trưởng môn nhân, bất quá, có thuộc hạ dù tu bên trong coi như nói còn nghe được. Vậy là tốt rồi, Thanh Minh, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Mấy tức về sau, Thanh Minh xé mở hư không, rời đi ruột đảo sườn núi, mà giờ khắc này, Bạch Cẩm cùng Vân Lãng lại toàn thân run rẩy đứng phong giật trước mặt, đầu cũng không dám nhấc, cũng không dám thở mạnh, rõ ràng đối với phong giật mười phần e ngại. Hừ, hai người các ngươi từ nay về sau nghe lệnh rượu sát, vạn sự đều lấy rượu sát vi tôn, nếu như rượu sát xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, các ngươi cũng sẽ đi theo tan thành mây khói, biết sao? Phong giật hừ lạnh một tiếng nói, đối với cái gì người, nhất định phải dùng biện pháp gì, giống Bạch Cẩm cùng Vân Lãng hai người, chỉ có đe dọa bọn hắn mới là biện pháp tốt nhất. Là, thuộc hạ biết, thuộc hạ biết. Giờ phút này, tuyển sát lại một mặt đắng chát hướng về phía Phong giật nói rằng. Phong huynh, sớm biết như thế, ngươi làm gì để cho ta lượn một cách lượn vòng. Phong giật cười cười nói. Tuyển sát huynh không cần như thế, kỳ thật dưới vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn kinh động vị tiền bối kia đáng tiếc, về sau tại không cách nào mời ra vị tiền bối kia xuất thủ. Cái này đều tại ta. Phong giật lắc đầu nói. Làm sao có thể trách ngươi, kỳ thật cứu ngươi, ta cũng có việc muốn để ngươi đi làm. Phong huynh có bất cứ chuyện gì, ta dùm sát sông pha khói lửa, không chối từ. Tuyển sát nghĩa chính ngôn từ nói rằng, rõ ràng đối với Phong giật đánh đáy lòng bội phục, nhất là vì tiền bối kia xuất hiện, ngay cả thanh minh đều có thể thu phục, có thể thấy được hắn thực lực cường đại cỡ nào. Phong giật nói là chỉ có thể mời được một lần, được ai lại biết Phong giật nói thật hay giả, bất quá, mặc kệ là thật là giả, tuyển sát đều quyết định cùng Phong giật làm. Tốt ta sự tình rất đơn giản, không ngừng tu luyện, đồng ý dược vực, đến lúc đó theo ta đi xử lý một việc lớn. Phong giật hô một tiếng tốt đi theo nói rằng. Tưởng sát nhìn Phong giật một chút, trên thân để lộ xuất một cỗ hào khí nói rằng. Nhất định làm được. Được rồi, các ngươi lưu tại nơi này cũng không có cái gì có ích, vẫn là rời đi thôi, hai ta đến dược vực thời gian cũng không còn nhiều lắm, cũng là thời điểm rời đi. Phong giật hướng về phía rượu sát ba người nói rằng, bất quá rượu sát lại nói rằng. Phong huynh, ngươi được biết rượu vực có được một chỗ tuyệt thế mật địa, nghe nói nơi đó có được tu thành rượu tiên bí mật. Phong giật những mày. Ngươi nói là sự thật. Không sai, kỳ thật ta lần này đi vào rượu đảo sườn núi, chính là vì tiến vào chỗ kia tuyệt mật chi địa làm chuẩn bị, chắc hẳn Bạch Cẩm cùng Vân Lãng cũng là như thế. Tuyển sát đáp, Bạch Cẩm cùng Vân Lãng cũng là gật đầu nói. Không sai, đúng là như thế. Còn có bao lâu thời gian mới có thể mở ra? Còn có ba thời gian 10 năm, cho nên Phong huynh phải chăng cùng ta một đạo? Không dùng, ngươi cầm cái này cần thời điểm, ta sẽ đúng giờ truyền lực đến bên cạnh ngươi. Phong giật giao cho tuyển sát hai cái truyền tống ngọc bội sau nói rằng. Phong giật luyện chế cái này truyền tống ngọc bội khoảng cách 10 phần xa xôi, cho nên cũng không lo lắng về sau truyền tống không đi qua. Tuyển sát thu truyền tống ngọc bội, đi theo hướng về phía Phong giật cúi đầu trực tiếp phóng xuất ra toàn bộ tu vi, mấy tức về sau, liền bị rượu đảo sườn núi cho xếp chen ra ngoài. Bạch Cẩm cùng Vân Lãng cũng là sử dụng biện pháp như vậy, mấy tức sau biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này Phong giật lại nhíu mày suy tư điều gì. Tuyệt mật chi địa trở thành dược tiên bí mật, xem ra mình có tất muốn đi nơi đó một chuyến, bất quá tại đi nơi đó biết, mình vẫn là trước làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tối thiểu nhất dược đạo tu vi muốn đột phá đến tiên nguyên cảnh. Phong giật lập tức tế ra một viên truyền tống ngọc bội, hai ngón bóp, đem bóp nát. Phong giật thân hình không ngừng thoáng hiện, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Long Ngạo Thiên bên người. Đại ca! Tứ đệ, ngươi tại sao lại tới? Ăn đi với ta rút ra âm mạch, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi một cách địa phương mới, ở nơi đó, có lẽ có ta nghĩ muốn biết đến bí mật. Tốt, chúng ta đi tìm nhị đệ bọn hắn. Phong giật vung tay lên. Long Ngạo Thiên biến mất không thấy gì nữa, bất tài khoảng khắc, Phong giật đem Thiên Ma, Tiểu Mao thử chờ người đều nhận được Hỗn Độn Châu bên trong, đi theo thẳng đến to lớn âm sơn mà đi. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 733. Chuyển vực 31. Phần Thiên Ngũ Cầm Phiến. Bên trên, Phong Dật tại ruộng đảo sườn núi trọn vẹn chờ đợi thời gian 10 năm, tại cách này trong vòng 10 năm, Phong Dật đạt được vô số âm mạch cùng bản mệnh âm khí, tiến vào ruộng đảo sườn núi mấy trăm triệu ruộng tu, đang Phong Dật rời đi thời điểm còn lại đã không đủ 2 ức, có thể thấy được, Phong Dật tại ruộng đảo sườn núi chém giết ruộng tu có bao nhiêu. Đang Phong Dật từ ruộng đảo sườn núi lúc đi ra cũng chưa từng xuất hiện tại lúc đầu rời đi thành thị Phi Vũ Thành, mà là tại một cái nơi chưa biết, ở chỗ này có một tòa sâu không thấy đáy âm nhiều, Phong Dật giờ phút này ngay tại tòa này âm trong biển nước chảy bèo trôi. Còn có thời gian 20 năm, Phong Dật đương nhiên không sẽ lãng phí, tốc độ thời gian trôi qua chi địa, gấp 500 lần tốc độ, 20 năm chính là một thời gian vạn năm. Phong Dật sử dụng 5.000 năm đem tu vi tăng lên tới tiên mộng cảnh đại viên mãn, xem như cùng tiên đạo tu vi đủ cùng đồng tiến. Lại sử dụng 3 năm trước đây thời gian, đem ngầm ngục U Minh Hoa luyện hóa ngầm ngục U Minh Hoa về sau, Phong Dật rõ ràng có thể cảm giác được, mình có thể phóng xuất ra một cỗ mấy chục trượng phương viên khí tràng, cỗ này khí tràng có thể để cho tu sĩ xuất hiện khó chịu. Nhất là thực lực so với chính mình thấp tu sĩ, cơ hồ chính là nghiền ép, liền xem như thực lực cao cũng sẽ để nó có chỗ khó chịu. Cái này khiến Phong Dật thực chiến lực lượng lần nữa tăng lên một mảng lớn, cái này chính là Hồ Hán Tam trong miệng nói tới lĩnh vực. Còn thừa lại 2.000 năm thời điểm, Phong Dật hoàn toàn chính là đang nghiên cứu cửu tinh phượng vẫn linh, bởi vì Phong Dật phát hiện mình căn bản là không có cách dung hợp cửu tinh phượng vẫn linh. Hồ Hán Tam nói cho Phong Dật, rất có thể là bởi vì Phong Dật có được huyết nhục chi khô nguyên nhân. Cửu tinh phượng vẫn linh bản thân chính là một cái linh thể có thể để cho dược tu dung hợp, nhưng mà dược tu lại là một loại linh thể không có thân thể, cho nên mới có thể dung hợp cửu tinh phượng vẫn linh. Tại dung hợp cửu tinh phượng vẫn linh về sau, dược tu yêu nguyên có thể có được thân thể, có thể nói cửu tinh phượng vẫn linh chính là cho dược tu đo thân mà làm đồng dạng, Phong Dật căn bản không thích hợp. Đương nhiên, Phong Dật cũng có thể bỏ qua mình thân thể, chỉ dùng thần hồn dung hợp cửu tinh phượng vẫn linh. Dung hợp cửu tinh phượng vẫn linh về sau tại đem mình thân thể chiếm cứ là có thể, nhưng là Phong Dật trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy dạng này có chút lẫn lộn đầu đuôi. Nếu nói dược tu dung hợp cửu tinh phượng vẫn linh tìm tới địa phương ẩn tu, lúc đạt tới vô cùng vô tận cảnh giới về sau tuyệt đối liền có thể thiên hạ vô địch, thế nhưng là vì cái gì dung hợp cửu tinh phượng vẫn linh dược tu còn sẽ chết đi, cho dù là còn lại hai đại linh thể người sở hữu đều sẽ chết đi, cái này tỏ rõ, dung hợp tam đại linh thể coi như đi đến cuối cùng yêu nguyên chỉ có chết đi kết quả. Thế nhưng là, để Phong Dật cứ như vậy từ bỏ cửu tinh phượng vẫn linh, Phong Dật trong lòng cũng có không cam lòng, cho nên Phong Dật cuối cùng làm một cái quyết định, đem cửu tinh phượng vẫn linh nhận được nại hà luân hồi kiều bên trong, giao cho mình cái kia chưa có trở về thần hồn, về phần cái kia thần hồn như thế nào sử dụng, Phong Dật mình cũng hoàn toàn không biết. Mà bây giờ, Phong Dật thầm nghĩ sự tình rất đơn giản, cái kia chính là tiến vào tuyệt địa bí cảnh cùng tìm kiếm thân ngoại hóa thân vật phẩm, tiến vào tuyệt địa bí cảnh, chỉ cần đã đến giờ, đi tìm dược sát là được. Mà thân ngoại hóa thân, Phong Dật đã có được cực quang dược tinh, khóc hồn minh máu kim ve tiên hồn thiên chiết nước bốn loại vật phẩm ở trong ba loại, chỉ kém một cái kim ve tiên hồn, cho nên Phong Dật khi tiến vào tuyệt địa bí cảnh về sau việc cần phải làm chính là tìm kiếm kim ve tiên hồn. Một thời gian vạn năm, vội vàng mà qua, Phong Dật tại rời đi thời điểm, đem dược đạo tu vi tăng lên tới nửa bước tôn dược cảnh cảnh giới. Liền rời đi Hỗn Độn Châu, bóp nát một viên truyền tống ngọc bội, đi tới ruột sát bên người. Ruột sát thành chính là Phong Dật vị trí, ruột sát tại lần trước rời đi ruột đảo sườn núi về sau, liền mang theo Bạch Cẩm cùng Vân Lãng hai người về tới mình thành thị ruột sát thành. Giờ phút này, Phong Dật chính đột nhiên xuất hiện ở ruột sát bên người. Ai? Bên người đột nhiên thêm ra một người, ruột sát lập tức lui ra phía sau mấy chục trượng khoảng cách. Đi theo hoảng sợ nói, là ta, Phong Dật. Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng cái này dược sát tính cảnh giác vẫn là rất cao. Phong huynh, tuyệt sát nhìn người tới là Phong Dật, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động hô, đi theo dưới chân một bước liền vượt đến Phong Dật bên người. Tuyệt sát huynh, tuyệt địa bí cảnh có phải hay không muốn mở ra? Phong Dật lần này đến đây chính là vì tuyệt địa bí cảnh, tuyệt tiên cảnh giới này đưa tới Phong Dật nồng đậm hứng thú. Không sai, tuyệt địa bí cảnh còn có 3 ngày liền phải mở ra, có thể tiến vào tuyệt địa bí cảnh người đều là một chút đại năng hạng người, kém nhất cũng là tôn dược cảnh đại viên mãn, thậm chí còn có chân tiên cảnh cùng chân quân cảnh tuyệt thế đại năng. Tuyệt sát sắc mặt ngưng trọng nói rằng chân tiên cảnh, chân quân cảnh, đây chính là tương đương với tiên tu, chân tiên cảnh cùng chân linh cảnh đều là trường sinh giới phía dưới tồn tại cường đại nhất. Chân tiên cảnh cùng chân quân cảnh sao? Có chút ý tứ, như vậy đi, 3 ngày sau ngươi dẫn ta tiến vào, không cần quản ta ở đâu, ngươi chỉ cần đi vào là có thể. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, liền biến mất không thấy gì nữa, giờ phút này đã hóa thành một viên hạt bụi nhỏ rơi vào vườn sát sợi tóc bên trong ẩn giấu đi. Vườn sát mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đối với Phong Dật loại này thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chủ nhân tuyển sát là thật phục. 3 ngày vội vàng mà qua, tuyển sát cũng không có để ý Phong Dật ở nơi nào, đi thẳng tới tuyệt địa bí cảnh nơi ở. Giờ phút này đã tụ tập vô số đại năng thật tôn cảnh phía dưới dược tu đều cách xa xa, có thể nhìn ra, những này dược tu, những này đại năng đều theo chiếu cảnh giới đến sắp xếp. Phía trước nhất không có chút nào bởi vì chính là những cái kia chân quân cảnh đại năng, phía sau đi theo một nhóm chân tiên cảnh, sau đó mới là vượt sát những này thật tôn cảnh người. Giờ phút này bám vào vượt sát sợi tóc bên trong Phong Dật trong lòng tràn đầy rung động, tại cái kia chân quân cảnh trong đội ngũ đại năng, không có mấy ngàn cũng không xê xích gì nhiều, thực lực như vậy so với chí tôn giới đến. Muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều, nếu như những này dược tu tiến vào chí tôn giới, chỉ sợ chí tôn giới liền phải đổi chủ. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, chỉ gặp cái kia mấy ngàn chân quân cảnh đại năng cùng nhau oanh ra mình mạnh nhất một quyền, tư không lập tức chấn động, mấy ngàn cổ phần lực lượng khổng lồ ngưng tụ tại một chỗ, trong nháy mắt liền đem hư không đánh ra một cái to lớn lỗ hổng. Chỉ gặp lỗ hổng bên trong xuất hiện một phiến kéo dài không dứt đại sơn không thể nhìn thấy phần cuối, tại cái kia phía trên ngọn núi lớn bao phủ từng tầng tiên sương mù, càng có vô số dược thú ở nơi đó uyển chuyển nhảy múa. Trong nháy mắt, mấy ngàn đại năng tranh nhau chen lấn xông vào trong cái khe, tại những này đại năng sau khi tiến vào, chính là chân tiên cảnh cường giả, mấy vạn chân tiên cảnh, phách thiên cách địa. Không đến một hơi thời gian, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, theo sát lấy, mới là vượt sát dạng này thật tôn cảnh cường giả, số lượng chừng mấy chục vạn. Mấy tức về sau, bám vào vượt sát sợi tóc bên trong viên kia hạt bụi nhỏ thoát ly vượt sát sợi tóc, theo gió phiêu lãng đi phương xa, mấy canh giờ về sau, Phong Dật lúc này mới lách mình mà xuất, vượt đạo tu vi bộc phát ra, để ngoại nhân nhìn, mình chính là một tên vượt tu. Phong Dật lúc này mới hảo hảo đánh giá đến cái này cái gọi là có thể xuất hiện dược tiên địa phương, hoàn toàn chính xác, nơi này khí tức so với dược vực có chỗ khác biệt, tựa như nơi này khí tức càng thêm có thể làm cho dược tu luyện thành dược tiên, tại quy tắc của nơi này muốn so dược vực đầy đủ hết hơn. Phong Dật thân hình lói lên thẳng đến một chỗ đại sơn mà đi, ở nơi đó có một con dược hạc. Cái này dược hạc chừng ngàn vạn trượng, thân thể khổng lồ liền tựa như một tòa núi lớn, phủ phục ở nơi đó, Phong Dật liền tựa như một con kiến, lặng yên không tiếng động thẳng đến cái này dược hạc mà đi. Một cỗ cực kỳ kinh khủng uy áp bao phủ tại Phong Dật trên thân, cỗ này kinh khủng uy áp chính là từ dược hạc trên thân phát ra, Phong Dật khẽ cau mày, người đã đi tới dược hạc thân thể bên cạnh. Vượt hạc tựa như đối Phong Dật thờ ơ, căn bản cũng không để ý Phong Dật ở chỗ này, chỉ là tự mình gục ở chỗ này, không ngừng mổ lấy mình lông vũ, cái kia lông vũ liền có mấy vạn trượng chi cử, nhìn xem cái này to lớn lông vũ, Phong Dật nhớ tới mình còn có một con kim sĩ đại bàng lông vũ cùng một con tiên phượng lông vũ. Nếu như đạt được vượt hạc lông vũ, sau đó đang tìm hai con lông vũ, không biết có thể hay không luyện chế thành ngũ cầm phiến, cái này ngũ cầm phiến, Phong Dật đã chuẩn bị rất lâu, thế nhưng là từ đầu đến cuối thu thập không đủ 5 cái tiên cầm lông vũ. Nhìn chằm chằm Phượng Hạc cái đuôi bên trên cái kia một cây xinh đẹp nhất lông vũ, Phong Dật hai mắt híp lại, giờ khắc này, Phong Dật trong lòng cái kia là trăm bề thiên chuyển, đang suy nghĩ như thế nào mới có thể được rồi rút ra Phượng Hạc trên mông cây kia lông vũ. Rút ra cái này cùng lông vũ chỉ định sẽ không quá đơn giản, tối thiểu nhất cái này lực lượng nhất định phải sung túc. Phong Dật lực lượng 10 phần to lớn, thế nhưng là Phong Dật cảm giác mình muốn rút ra cái này cùng lông vũ, chỉ sợ không biến thành hỗn độn nhất tộc thân thể, căn bản là không có cách rút ra cái này cùng lông vũ. Phong Dật bay thẳng đến chiếc lông chim này bên cạnh, chỉ gặp Phong Dật đưa tay bắt lấy chiếc lông chim này, thử dụng đem hết toàn lực rút một cái, quả nhiên cùng mình nghĩ đồng dạng, đi theo không cách nào rút ra cái này cùng lông vũ. A, mùi vị gì? Phong Dật khẽ cau mày một cái, một cỗ gây mũi hương vị chui vào cái mũi của mình, đi theo nghe được, phúc, một tiếng. Một cỗ thanh âm to lớn âm khí liền từ Phượng Hạc phía sau cái mông phun tới. Quẹ. Phong Dật khô khốc một hồi ập, thế nhưng lại tại cỗ này khổng lồ âm khí va chạm dưới trực tiếp bay ngược mà đi. Oanh. Dầm dầm. Phốc. Phong Dật phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, theo sát lấy liền thấy Phong Dật thân thể trực tiếp đánh vào âm sơn bên trong, đem âm sơn đều đâm đến vỡ nát. Người ta Phượng Hạc chỉ là một cái rắm, mà thôi, liền đem Phong Dật cho tung ra nội thương. Mẹ nó, lẽ nào lại như vậy? Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, lập tức từ trong đá vụn bay ra, lần nữa đi tới Phượng Hạc phía sau cái mông, chỉ bất quá lần này không có đứng Phượng Hạc cái mông đằng sau, mà là đứng ở bên trên. Phong Dật cũng không muốn lại bị Phượng Hạc thể nội khí thể cho phun ngay cả nôn máu tươi. Phong Dật ăn một viên thất bảo thần đan, đem thương thế khôi phục lại, giờ phút này Phong Dật cũng không thèm để ý cái gì ẩn tàng không ẩn giấu đi, hai tay bắt lấy Phượng Hạc phía sau cái mông cây kia lông vũ, đi theo liền nghe đến Phong Dật hét lớn một tiếng. Cho ta xuống đây đi. Trong nháy mắt, Phong Dật thân thể biến thành mấy ngàn vạn trượng, một đôi đại thủ gắt gao bắt lấy Phượng Hạc phía sau cái mông cây kia lông vũ. Hai tay dùng sức như vậy kéo một phát. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 734. Thuộc vực. 32. Phần thiên ngũ cầm phiến. Hạ. Phong Dật thân thể biến thành mấy ngàn vạn trượng. Giờ khắc này, Phượng Hạc thân thể rõ ràng đứng thẳng lên, thân thể căng cứng, toàn thân đều phóng xuất ra một cỗ khổng lồ khí tức, rõ ràng là cảm thấy Phong Dật xuất hiện. Thế nhưng là, một đôi đại thủ gắt gao bắt lấy Phượng Hạc phía sau cái mông cây kia lông vũ, hai tay dùng sức như vậy kéo một phát, một cây lông vũ trong nháy mắt liền bị Phong Dật cho rút ra. T. Một tiếng thê lương kêu to từ Phượng Hạc trong miệng truyền ra, cái này cùng lông vũ bị Phong Dật trong nháy mắt cho rút ra ngoài, để Phượng Hạc cảm nhận được một loại toàn tâm đau, Phượng Hạc toàn thân đều đang run rẩy lấy, có thể thấy được Phượng Hạc là cỡ nào đau. Trên mông đít tất cả đều là thịt, tại trên thịt rút ra một cây lông vũ, đây tuyệt đối sẽ đau ghê gớm. Hoàn toàn Phượng Hạc trên mông đít chiếc lông chim này càng là cùng nó tâm trí liên hệ với nhau, bị Phong Dật như thế cho rút ra, lập tức như tay đứt ruột xót như vậy đau đớn. Phượng tóc bạc xuất một tiếng thê lương kêu to, hai cánh mở ra thân thể trong nháy mắt thay đổi tới, song chảo hung hăng hướng phía rút mình hạc đuôi Phong Dật bắt lấy. Mấy đạo kình phong xuyên thấu hư không gào thét lên thẳng đến Phong Dật mà đi, tại Phượng Hạc một chảo này phía dưới, hư không xuất hiện mấy đạo hơn một trượng lỗ đen trực tiếp thôn phệ cái kia hư không toái phiến, thậm chí đem chung quanh núi đá cùng đại thụ đều cho hút đến bên trong. Hóa thân thành hỗn độn nhất tộc chi thân Phong Dật, một quyền liền đánh tới, một cỗ khổng lồ uy áp trong nháy mắt từ Phong Dật trên nắm đấm ép xuống. Liên miên bất tuyệt âm sơn trong nháy mắt trầm xuống mấy phần theo Phong Dật nắm đấm hạ xuống, cái kia vần quanh tại âm sơn phía trên vân vụ đều trầm xuống mấy vạn trượng trực tiếp hạ xuống âm sơn dưới đáy. Rầm rầm rầm. Phúc phúc phúc. Phong giật nắm đấm cùng rượu hạ móng vuốt trực tiếp đối oanh ở cùng nhau, đi theo liền thấy Phong giật thân thể to lớn tựa như lưu tinh, hướng phía đằng sau đánh tới. Ầm ầm. Theo Phong giật thân thể rút lui, cái kia to lớn âm sơn đều bị đâm đến sụp đổ ra, núi đá phá vỡ hư không gào thét lên bắn về phía phương xa. Liên tiếp đụng nát vài tòa to lớn âm sơn, Phong giật thân thể cái này mới ngừng lại được. Giờ phút này Phong giật khóe miệng chảy máu, thần sắc có chút hoảng hốt, rõ ràng tại lần này va chạm phía dưới bị trọng thương. Trong nháy mắt, Phong giật thân thể thu nhỏ đến lúc đầu lớn nhỏ, thân hình lói lên, Phong giật liền biến mất tại chính trùng sát mà đến Vượng Hạc trước mặt. Vượng Hạc đã mất đi mục tiêu, khổng lồ thần thức điên cuồng quét mắt hết thảy chung quanh, thế nhưng là nơi nào còn có Phong giật tung tích. Giờ khắc này, Phong giật liền tựa như biến mất tại giữa thiên địa. Từng tiếng phẫn nộ kêu to truyền đến, Vượng Hạc triệt để bảo tẩu, chỉ gặp Vượng Hạc thân thể cao lớn tựa như phát điên, điên cuồng ở chung quanh đụng chạm lấy, vô số âm sơn sụp đổ, vô số tùy thời vẩy ra, đại địa đều tại chìm xuống, hư không đều đang run rẩy. Giờ khắc này, Vượng Hạc một bước lên trời, đi theo liền thấy Vượng Hạc hé miệng, phun ra từng khỏa to lớn hắc cầu. Hắc cầu không khác biệt hướng phía hư không cùng đại địa đánh tới, một nháy mắt, đất rung núi chuyển, liền ngay cả cái kia xấu ngoài ước vạn dặm các đại năng đều lộ ra thần sắc sợ hãi, không biết là ai trêu chọc như thế tồn tại cường đại, bọn hắn trong nháy mắt liền thoát rời khỏi nơi này, trốn hướng về phía phương xa, bọn hắn được không muốn trở thành ruột chết oan. Về phần Phong giật, giờ phút này đã tiến nhập hóa thành hạt bụi nhỏ hỗn độn châu, móc ra mấy chục ngoài ước vạn dặm. Giờ phút này Phong giật trên thân đã có được hai cây lông vũ, một cây là tại Côn Bằng Yêu Thánh trong ổ lấy được, lại không phải Côn Bằng Yêu Thánh lông vũ, mặt khác một cây chính là Vượng Hạc. Về phần phía trước nói ba cây, cái kia là Phong giật đã tính cả Phong Côn trên người lông vũ một cây. Ba cây tiên cầm lông vũ, nếu là đang làm đến hai cây, vậy liền có thể luyện chế thành ngũ cầm quạt, thế nhưng là đi nơi nào làm đến mặt khác hai cây tiên tầm lông vũ đâu. Còn nữa, cái này Vượng Hạc lông vũ cũng không biết có thể không thể cùng chân chính tiên cầm lông vũ cùng một chỗ luyện chế, nếu là bởi vì căn này Vượng Hạc lông vũ lãng phí cái khác bốn cái lông vũ, vậy coi như sai lầm lớn. Phong giật thầm nghĩ lấy, một bên khống chế lấy hỗn độn châu phi nhanh, rốt cục thoát đi Vượng Hạc phạm vi lãnh địa, Phong giật lúc này mới thở một hơi. Đúng, Thanh Giáng đại ca không phải Thanh Loan sao? Cùng hắn muốn một cây lông vũ, Thanh Giáng đại ca hẳn là có thể được rồi, đáp ứng đi. Còn có Kim Phượng tỷ tỷ, cái kia nhưng là chân chính bộ tộc Phượng Hoàng, nhất định cũng sẽ có được lông vũ, cứ như vậy năm cái tiên cầm lông vũ là đủ rồi. Phong giật không chút khách khí, trực tiếp gọi Phong Côn, để nó hóa thành bản thể, túm một cây lông vũ, đau Phong Côn cái kia là mắng to không thôi, bất quá Phong giật căn bản không để ý tới Phong Côn, hai tay pháp quyết vừa bấm trực tiếp tiến nhập thể nội thần bí đại điện. Thanh Giáng đại ca, Kim Phượng tỷ tỷ. Phong giật nhìn thấy Thanh Giáng cùng Kim Phượng chờ người chính tại nói chuyện phiếm, trên mặt lập tức lộ ra một tia nụ cười bị ủi hô. Thanh Giáng nhìn thấy Phong giật tiếu dung trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói. Tiểu tử ngươi, nụ cười như thế nhất định là đánh lấy ý nghĩ xấu, nói đi, sự tình gì? Thanh Giáng đại ca, ngươi đem ta nhìn thành cái gì người, ta Phong giật chính là loại kia có chuyện mới sẽ tìm đến người sao của các ngươi. Phong giật nói, trong tay nhiều hơn một đoạn dao long thịt và mấy chục bình rượu ngũ lương, đi theo đống lửa đỡ lên. Dao long thịt nướng bên trên, mở ra rượu ngũ lương, mùi rượu trong nháy mắt liền tràn ngập chung quanh mấy chục trượng không gian. Rượu ngon, thật sự là không nghĩ tới, tiểu tử ngươi thế mà còn tư tàng, dạng này rượu ngon vì cái gì không sớm một chút lấy ra, ta nhìn tiểu tử ngươi tìm đánh đi. Hồ Hán Tam lập tức nắm lên một bình chỉ làm cái úp sấp, đi theo đập đi hai lần miệng nói. Hương vị là không tệ, bất quá một chút tác dụng cũng không có, hơn nữa còn có một loại ngũ cốc vị nói. Hồ Hán Tam nói, lần nữa nắm lên một bình, lại là làm cái úp sấp, lúc này mới hai mắt nhìn chằm chằm Phong giật đống lửa bên trên dao long thịt, chảy nước miếng không ngừng chảy ra khỏi khóe miệng. Cũng thế, từ khi Hồ Hán Tam sau khi đi ra, Phong Giật cái này còn là lần đầu tiên làm ra đống lửa thịt nướng. Đối với bao nhiêu năm không có ăn uống gì Hồ Hán Tam tới nói, đây chính là hấp dẫn cực lớn. Hồ Hán Tam đại ca, thịt không thể ăn không, rượu cũng không thể uống chùa a, ngươi nhưng phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Hồ Hán Tam nghe được Phong Giật, lập tức nhìn Phong Giật một chút, đi theo Độn hướng nơi xa, tựa như không nhận Phong Giật dù hoạt. Phong Giật cười cười, cũng không nói gì thêm, chỉ là tự mình thịt nướng. Ước chừng qua mấy canh giờ, thịt nướng mùi thơm lúc này mới truyền khắp mấy ngàn trượng phạm vi, nhất là đối với Hồ Hán Tam dạng này đại năng tới nói, liền xem như cách mấy vạn trượng, cái kia thịt nướng mùi thơm liền tựa như tại chóp mũi. Thanh Giáng đại ca ăn thịt. Phong Giật trực tiếp cắt lấy một đoạn dao long thịt đưa tới Thanh Giáng trước mặt nói rằng. Thanh Giáng nhìn thoáng qua Phong Giật hỏi. Ngươi không sẽ cũng cho ta cùng Hồ Hán Tam đồng dạng đáp ứng ngươi một cái yêu cầu đi, nói cho ngươi, giúp ngươi giết người, hoặc là cứu ngươi, ta là sẽ không đáp ứng, những điều kiện khác còn có thể cân nhắc. Vậy là được rồi, ta chỉ cần ngươi một cây lông vũ mà thôi. Phong Giật nhàn nhạt nói rằng, đi theo lại lấy ra một chút yêu thú thi thể tỉ như bạch hạc cánh lông vũ, lần nữa gác ở đống lửa bên trên nướng. Lôi Hổ đại ca, đưa cho ngươi, ta đối với ngươi không có yêu cầu. Phong Giật đồng dạng ném đi một khối dao long thịt cho Lôi Hổ đạo, Lôi Hổ nghe xong cái kia còn khách khí cái cọng lông trực tiếp nắm lên dao long thịt bắt đầu ăn, rượu ngũ lương càng là ngay cả, làm, vài bình, lúc này mới cười nói rằng. Thịt ngon, rượu ngon, vẫn là Phong Giật lão đệ được rồi huyên đệ, nghĩ đến ngươi Lôi Hổ đại ca. Cái kia là, cũng không nhìn một chút huyên đệ ta cùng Lôi Hổ đại ca là quan hệ như thế nào. Phong Giật cùng Lôi Hổ nâng ly cạn chén, ước chừng qua thời gian uống cạn chung trà, Phong Giật lúc này mới nói rằng. Lôi Hổ đại ca, ngươi nhìn, ta muốn luyện chế một thanh ngũ cầm phiến, hiện tại còn kém hai cây tiên cầm lông vũ. Thanh Giáng đại ca nếu là đáp ứng, vậy liền kém một cây. Lôi Hổ vừa muốn phóng tới trong miệng thịt trực tiếp ngừng lại, một đôi mắt nhìn chằm chằm Phong Giật, một bộ không cách nào tin thần sắc, nguyên lai Phong Giật cái thằng này không có có ý đồ với chính mình, lại đem chủ ý đánh vào mình đạo lữ Kim Phượng trên thân. Nhìn thấy Phong Giật cái kia nụ cười bị ủi, Lôi Hổ hận không thể một chưởng đập chết Phong Giật, thế nhưng là Kim Phượng lại đưa qua một cây kim sắc lông vũ đặt ở Phong Giật trước mặt, cũng không nói cái gì cắt lấy một khối dao long thịt, miệng nhỏ bắt đầu ăn, đương nhiên, rượu ngũ lương Kim Phượng cũng uống một chút. Phong Giật vẻ mặt tươi cười, đi theo vung tay lên, Kim Phượng xuất hiện trước mặt rất nhiều khoai phiến cùng Coca-Cola, Kim Phượng rất hài lòng. Phất tay thu Phong Giật cho thực phẩm của nàng tiếp tục ăn lên dao long thịt. Thanh Giáng cũng thực sự chịu đựng không nổi, đồng dạng đưa qua một cây màu xanh lông vũ, lúc này mới ngồi xuống nhậu nhẹt. Phong Giật nhìn thấy Thanh Giáng, lập tức lên tiếng. Đa tạ. Sau một khắc, Phong Giật liền biến mất tại trước mặt mọi người, lúc này Hồ Hán Tam mới bay tới mắng. Tiểu tử này quá tặc. Hồ Hán Tam vừa muốn nắm lên dao long thịt, lập tức bị Lôi Hổ cho cản lại. Ngươi đáp ứng Phong Giật cái gì, liền muốn ăn thịt uống rượu. Hồ Hán Tam ngây ngẩn cả người, đi theo mặt mũi tràn đầy nộ khí quát. Lôi Hổ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Phong Giật về tới Hỗn Độn Châu bên trong, không nói hai lời, liền bắt đầu luyện chế ngũ cầm phiến. Ngũ cầm phiến phương pháp luyện chế cũng không phải là mười phần khó khăn, lấy Phong Giật luyện khí trình độ, luyện chế một thanh ngũ cầm phiến vẫn là không có vấn đề gì. Ước chừng qua 6 ngày, Phong Giật mới đưa 4 cái lông vũ luyện chế ở cùng nhau, hiện tại còn kém dược hạt lông vũ, Phong Giật vẻ mặt nghiêm túc, nếu như dược hạt lông vũ cùng cái này 4 cái lông vũ không hóa vào nhau, vậy mình mấy ngày nay chỉ sợ cũng tranh công thua thiệt tại bại. Cho nên Phong Giật mười phần cẩn thận tại gia nhập dược hạt lông vũ thời điểm thời khắc chú ý, còn tốt, dược hạt lông vũ cũng không có gây nên phản ứng gì, một thanh mới tinh ngũ cầm phiến liền xuất hiện ở Phong Giật trước mặt. Ngũ cầm phiến, ta ngược lại muốn xem ngươi có được năng lực gì. Trong nháy mắt, Phong Dật liền xuất hiện ở hỗn độn châu bên ngoài. Giờ khắc này ở Phong Dật trước mặt cái kia là một phiến không thể nhìn thấy phần cuối biển cả. Phong Dật trong tay ngũ cầm phiến bỗng nhiên một cái, nhất thời một đạo vô cùng sắc bén khí kình xông về phía trước. Đạo này khí tức sắc bén chém ra hư không, gào thét lên tiêu tán tại giữa thiên địa. Phân ra Phong Dật lần nữa một cái, một cỗ khác biệt khí tức xuất hiện, đem biển cả đều cho phiến sôi trào. Ngay một khắc này gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật lỗ tai. Này yêu nghiệt phương nào thế mà công kích bản đại gia thủy phủ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 735. Thủ vực. Tam tam. Ăn mặn người đồ con rùa. Gầm lên giận dữ chấn thiên động địa, trên biển lớn sóng cả mãnh liệt. Một bóng người đứng ở sóng cả mãnh liệt sóng lớn đỉnh sóng phía trên, chỉ thấy người này chỉ vào Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Này yêu nghiệt phương nào thế mà công kích bản đại gia thủy phủ. Theo tiếng giống giận này truyền ra, một đạo trùng thiên hỏa diễm trong nháy mắt liền đem nó nuốt hết. Giờ khắc này, một cỗ khổng lồ hơi nước phóng lên tận trời, tại cái này một cỗ kinh khủng hỏa diễm phía dưới, cái kia từng đạo thao thiên cử lãng trọn vẹn biến mất còn hơn một nửa. Phong Dật thật không phải cố ý, tại quạt hai lần ngũ cầm phiến về sau, theo bản năng Phong Dật liền phiến ra lần thứ ba, thế nhưng là ai biết sẽ xuất hiện vào lúc này một người a, xuất hiện liền xuất hiện đi. Hết lần này tới lần khác xuất hiện tại hỏa diễm đường đi chi địa, cái này làm sao có thể quái Phong Dật đâu. Đáng ghét, lại để cho giết ta. Ngay lúc này, hơi nước tiêu tán, một đạo đen kịt thân ảnh xuất hiện tại Phong Dật trước mặt, người này lộ ra sâm bạch răng giống dần thế nhưng lại không nghĩ toàn bộ chính là một cái than cốc, lộ ra cái này sâm bạch răng chẳng phải là tại dọa người. Tưởng nha! Phong Dật hét lớn một tiếng, lại là một cái theo bản năng phiến ra ngũ cầm phiến, một đạo kinh khủng đến cực điểm màu xanh hỏa diễm trong nháy mắt tuôn trào ra, mục tiêu chính là cái kia than cốc. Ngươi, sữa, cái gấu, ngươi là nghĩ thiêu chết ta. Trong nháy mắt, bị đốt thành than cốc người kia trong nháy mắt liền rơi xuống trong biển rộng tránh thoát cái kia một đạo kinh khủng đến cực điểm màu xanh hỏa diễm, giờ khắc này, Phong Dật mới tỉnh hồn lại. Ái mộ so vi, ta không phải cố ý, huyên đài không có sao chứ. Phong Dật lập tức kinh hô một tiếng, hướng về phía đã rơi vào trong biển rộng người kia hô. Chỉ gặp người kia toàn thân lắc một cái, trên người than cốc toàn bộ rơi xuống ở trong nước, đi theo người này mặc lên một bộ trường bào, lúc này mới bay ra biển cả, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng về phía Phong Dật quát. Ngươi thế mà còn dám ái mộ ta, tao đệ tử nhụy nhụy cho ta chết đi. Một cỗ kinh khủng, làm cho không người nào có thể thở dốc khí tức trong nháy mắt liền bao phủ Phong Dật toàn thân. Phong Dật có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể thi triển kim cương bất hoại chi thân. Lần nữa mặc lên một mặt kim trung thân cao trong nháy mắt mấy vạn trượng, một quyền đánh phía cái này để Phong Dật im lặng ăn mặn người. Oanh! Răng rắc! Trong nháy mắt, hai người công kích liền đụng vào nhau, đi theo liền nghe đến một trận dày đặc tiếng xương nứt âm cùng phun ra máu tươi thanh âm. Phong Dật thân thể tại cái này một cỗ đại lực phía dưới, vèo một cái, hướng phía sau bay đi. Liếc đã lớn như vậy cái, ngay cả ta một quyền đều không chịu đựng nổi, bất quá, vừa rồi ngươi nấu ta sự tình cứ như vậy đi qua, bây giờ tại tiếp ta một quyền, ngươi nếu là đỡ được. Ta liền bỏ qua ngươi cái này ái mộ ta người tao đệ tử nhụy nhụy sự tình. Cái này ăn mặn người lại là một quyền đánh phía Phong Dật. Một quyền này lực lượng so với trước đó còn kinh khủng hơn. Phong Dật hai mắt nổ trừng, lập tức bộc phát ra đạo thể kim cương bất hoại chi thân lần nữa thi triển. Một đạo to lớn hư ảnh tại Phong Dật trên đầu xuất hiện đi theo liền thấy cái này hư ảnh song quyền nắm chặt. Vạch ra một đạo thái cực đồ án đi theo xuyên phá hư không thẳng đến cái kia ăn mặn người mà đi. Lưỡng nghi tuyệt dây cung quyền. Phong Dật hét lớn một tiếng, lưỡng nghi tuyệt dây cung quyền trong nháy mắt bộc phát ra cái kia khổng lồ thái cực đồ án trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa, hướng phía cái kia ăn mặn người nghiền ép mà đi. Man ma, mia thật là khủng khiếp, đây tuyệt đối là thiên cấp chiến kỹ, tốt đã ngươi đều thi triển ra thiên cấp chiến kỹ, cái kia ta cũng không thể khách khí, tiếp ta một chiêu chân võ dược trưởng. Vị này ăn mặn người thu hồi nắm đấm của mình đổi quyền vì trưởng, chỉ gặp một con to lớn hư ảo rùa đen xuất hiện ở Phong Giật trước mặt, rùa đen không có thâm sử đầu lâu, liền ngay cả tứ chi cùng cái đuôi đều rút về trong mai rùa. Thế nhưng là ngay tại hai muốn đụng vào nhau thời điểm, núp ở trong mai rùa rùa đen đầu trong nháy mắt liền vọt ra thẳng đến Phong Giật nghiền ép mà đến thái cực đồ án mà đi. Oanh! Tăng tăng tăng tăng tăng tăng! Sưu! Trong nháy mắt, song phương lần nữa va chạm một lần, giờ khắc này, vị này ăn mặn người nhìn không được liên tục lui về phía sau 5, 6 bước thân hình vừa đứng vững. Mà Phong Giật càng không chịu nổi, phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết trong nháy mắt thân thể liền bay ngược mà đi. Tại đối phương một trưởng này phía dưới, Phong Giật thân thể không ngừng sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại có một nửa bả vai cùng nửa cái đầu lâu. A, lúc này, vị này ăn mặn người mới kịp phản ứng, lập tức phát ra một tiếng kinh nghi, đi theo liền thấy vị này ăn mặn người vẫy tay. Phong Giật phun ra cái này miệng ăn máu đỏ tươi liền bị người này chiêu tại trước mặt. Máu. Ngươi là tiên tu. Mặc dù trước đó Phong Giật phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng là cái này ăn mặn người cũng không có phát hiện. Tại Phong Giật lần này phun ra máu tươi về sau, cái này mới phản ứng được. Lúc này Phong Giật, nửa viên trên đầu xuất hiện một tia giạt rào xuân lục. Không ngừng tu bổ Phong Giật thân thể, đang Phong Giật đầu tu bổ hoàn tất, Phong Giật lập tức tế ra mấy viên thất bảo thần đan ăn vào thân thể trong nháy mắt khôi phục, thậm chí ngay cả một tia tổn thương đều không có. Cái gì yêu pháp? Vị kia ăn mặn người kinh hô một tiếng, căn bản không có nghĩ đến Phong Giật khôi phục nhanh như vậy, cũng chính là nửa hơi thời gian mà thôi. Vị huynh đài này trước đó có nhiều đắc tội, còn xin rộng lòng tha thứ. A, rộng lòng tha thứ ta biết, chính là để ta có bụng lớn suy tính, ta cái kia tao đệ tử nhụy nhụy cùng ta nói qua, bất quá, ngươi vì sao đối ta tao đệ tử nhụy nhụy có lòng ái mộ đâu. Vì này ăn mặn người bị Phong Giật cái này quấy dày một cái, lập tức quên đi Phong Giật là tiên tu sự tình, bắt đầu chất vấn Phong Giật, Phong Giật mặt mũi tràn đầy cười khổ hô. Huyên đài, ta nói là ái mộ so di. Lúc nào nói ái mộ nhà ngươi tao đệ tử nhụy nhụy, ái mộ so di là xin lỗi ý tứ. Vị này ăn mặn người bị Phong Giật như thế một giải thích, lập tức vỗ vỗ trán của mình nói. Nguyên lai là dạng này, ta xin lỗi ngươi, nếu không ngươi cũng nện ta hai quyền. Phong Giật lắc đầu cười khổ, xem ra người này còn thật ăn mặn, chỉ nghe Phong Giật nói rằng. Không dụng, hiểu lầm giải khai liền tốt. Ta cái này không là không có bị thương sao? Hoàn toàn chính xác không có thụ thương, ngươi dùng cái gì yêu pháp? Bất quá ta cũng là không có thi triển ra toàn lực, bằng không ta một quyền liền có thể oanh bảo ngươi. Đây cũng là ta cái kia tao đệ tử nhụy nhụy nói, đánh nhau thời điểm hai chiêu trước dùng một thành lực, chiêu thứ ba thời điểm dùng 10 thành lực, dạng này liền có thể để đối thủ kinh ngạc. Phong Giật một cái lảo đảo kém chút liền bị vùi dập giữa chợ, nhờ có người này chỉ xuất hai chiêu, cái này nếu là xuất chiêu thứ ba, vậy mình thật liền bị hố chết. Bất quá, Phong Giật cũng đối người này khổng lồ tu vi cảm nhận được sợ hãi, chỉ là một thành lực mà thôi, kém chút liền đem mình cho oanh thành bột phấn, cái này nếu là 10 thành lực. Phong Giật không dám tưởng tượng. Xin hỏi tên họ đại danh. Ta gọi đồ con rùa. Đồ con rùa nghênh ngang đáp, Phong Giật thì một cái lảo đảo. Đồ con rùa, cái tên này tốt, cái tên này tốt. Phong Giật nín cười ý tán dương. Cái kia là, ta cái tên này thế nhưng là ta ra ra cho ta lên, lúc ấy liền bá khí bên cạnh để lọt đụng phải một bọn người. Đồ con rùa dương dương đắc ý nói rằng, mà giờ khắc này Phong Giật tại phá vọng chi đồng xem xét dưới, cũng biết cái này đồ con rùa chính là một con rùa đen, chỉ bất quá để Phong Giật kinh ngạc chính là, cái này đồ con rùa thế mà có được thân thể. Quy huynh, ngươi có được thân thể? Đương nhiên, ngươi không là có được thân thể. Đồ con rùa nói tới chỗ này, tựa như nghĩ tới điều gì, lập tức cả giận nói. Đúng, ngươi là tiên tu, ta ra ra nói tiên tu đều không có một cái tốt, trông thấy liền giết. Đồ con rùa tiếng nói rơi xuống đất, toàn thân khí tức mãnh liệt mà xuất, trực tiếp đem Phong Giật đâm đến liên tiếp lui về phía sau, một ngụm nhiệt huyết phun ra, chỉ là khí tức mà thôi, liền đem Phong Giật chấn thương, cái này khiến Phong Giật hoảng sợ nhìn chằm chằm đồ con rùa. Quy huyên chậm đắc. Phong Giật lập tức hô. Mặc dù ta là tiên tu, nhưng ta cũng là dược tu. Phong Giật nói trực tiếp bộc phát ra mình dược tu khí tức, mặc dù khí tức chỉ có nửa bước tôn dược cảnh thế nhưng lại để đồ con rùa sườn sốt một chút hô. Ngươi là dược tu, đồng thời cũng tu tiên. Không sai, cho nên Quy Huyên tại hạ cùng Quy Huyên còn là giống nhau, chỉ bất quá tại hạ là chân âm chi thể, chẳng những có thể lấy tu dược đạo, còn có thể tu tiên đạo, thậm chí Phật đạo cùng yêu đạo, tại hạ cũng đồng thời tu luyện. Phong Giật nói trên thân thể bộc phát ra một cỗ Phật lực cùng yêu lực, cái này khiến đồ con rùa trực tiếp ngớ ngẩn, đương nhiên đồ con rùa lúc đầu cũng không thông minh. Quái tai, một người làm sao có thể đồng thời tu luyện bốn loại đạo khác nhau đâu. Đồ con rùa lẩm bẩm nói, bất quá Phong Giật cũng coi là yên tâm lại, cái này cũng chính là đồ con rùa, nếu là người khác, Phong Giật đã sớm bỏ chạy, chỗ nào còn có thể nơi này đi theo đồ con rùa giải thích. Ta cũng bị ngươi đem hồ đồ rồi, bất quá ngươi là dược tu, cái kia chính là đồng đạo bên trong người. Ta mời ngươi đi ta thủy phủ làm khách, ngươi có đi hay không? Đi, đương nhiên đi, vừa vặn tại hạ cũng có rất nhiều chuyện tình không rõ, muốn hỏi thăm Quy Huyên. Phong Giật chém đinh chặt sắt đáp, đi theo lần nữa bay đến đồ con rùa bên người, thế nhưng lại bị đồ con rùa cái kia bá khí bên cạnh để lọt khí tức lần nữa cho đỉnh trở về. Quy Huyên, ngươi nhìn ngươi có thể hay không đem khí tức thu liếm một chút, bằng không? Ha ha ha, ta đem quên đi, tu vi của ngươi quá kém. Đồ con rùa cười lớn, thu trên người mình khí tức, đi theo một phát bắt được Phong Giật cánh tay nói. Đi, ta mang ngươi đi vào, tốc độ của ngươi quá chậm. Kỳ thật cũng chính là quy lời của con âm vừa mới rơi xuống đất, Phong Giật ngay tại đồ con rùa dẫn đầu dưới, trong nháy mắt xuất hiện ở một tòa cự đại thủy phủ trước mặt, tại thủy phủ phía trên long phi phượng múa viết ba chữ to Quy Nhi Phủ. Phong Giật thật là bó tay rồi, lắc đầu tại đồ con rùa lôi kéo dưới tiến nhập thủy phủ, để Phong Giật hơi kinh ngạc chính là trong thủy phủ thế mà không có một giọt nước, thậm chí tòa này trong thủy phủ thời thời khắc khắc đều bị một cỗ khổng lồ âm khí bao phủ lấy, vượt tu tùy tiện hấp thu mấy lần chỉ sợ cũng có thể đột phá cảnh giới, chính là Phong Giật đang hút vào cái này tinh thuần âm khí về sau thương thế cũng tận phục. Đồ con rùa lôi kéo Phong Giật tiến nhập thủy phủ lập tức hô. Ta tao đệ tử nhụy nhụy, nhanh lên đi ra tiếp khách. Phong Giật im lặng, đồ con rùa xưng hô như vậy, dạng này la lên, chẳng lẽ đồ con rùa đạo lữ liền không phát biểu. Cũng chính là Phong Giật ý nghĩ vừa mới rơi xuống, một tiếng khẽ kêu truyền đến. Đồ con rùa, bản cô nương cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, ở trước mặt người ngoài không muốn gọi bản cô nương tao đệ tử, ngươi tối nay là không muốn lơ e. Nơ cơ hơ u a nơ gơ đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 736. Chuyển vực. 34. Thiên chi địa điểm. Ngươi tối nay là không muốn lơ e nơ cơ hơ u a nơ gơ đi. Theo một tiếng khẽ kêu, một vị tuyệt thế mỹ nữ xuất hiện tại Phong Giật trước mặt, vị này chính là mỹ nữ xuất hiện kém chút không có để Phong Giật ngất đi. Chỉ gặp nàng này mày liếu đứng đấy, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mắt to như trâu, cái mũi tròn vẹn chiếm cứ mặt mũi một phần ba, miệng lại nhỏ như anh đào, tụ cùng một chỗ đơn giản giống như thiên nhân. Tàu tàu tử tốt. Phong Giật nhìn xuống đầu cảm giác hôn mê, lập tức hướng về phía vị nữ tử này hô. Yêu tốt tuấn tiếu một cái tiểu sinh tới, bồi tỉ tỉ đi uống một chén. Đồ con rùa nhụy nhụy nói, liền phải vươn tay bắt lấy Phong Giật cánh tay, Phong Giật nhướng mày, lập tức trốn đến đồ con rùa sau lưng, thế nhưng là đồ con rùa nhủi nhủi lại khẽ kêu một tiếng. Hừ, lừa gạt nhà ta phu quân, ta nhìn ngươi là con mắt chính tại trên đầu. Nhủi nhủi phát hiện mình gian kế không có đạt được, lập tức khẽ kêu một tiếng, một trưởng vỗ hướng về phía đồ con rùa sau lưng, phong giật kinh hãi, một bên thi triển tơ liễu thân pháp, một bên hô lớn. Tẩu tẩu, ngươi sai lầm, ta cùng Quy Huyên chính là mới quen đã thân, há có thể lừa gạt Quy Huyên. Hừ, rõ ràng là một tên tiên tu, lại muốn giả thành dược tu, chẳng lẽ đây cũng là mới quen đã thân. Nhụy nhụy gầm nhẹ một tiếng, liền phải công kích lần nữa phong giật, bất quá lúc này đồ con rùa lại ngăn cản nhụy nhụy nói. Nhụy nhụy, ngươi hiểu lầm, vị huyên đệ kia đã đem chính mình sự tình nói cho ta đây. Đồ con rùa nói tới chỗ này, vỗ trán của mình nói. Ai nha, ngươi nhìn ta đều quên hỏi tên của ngươi. Tại hạ phong giật. Đúng, phong giật huyên đệ chẳng những tu dược đạo còn tu tiên đạo, yêu đạo, Phật đạo. Phong huyên chính là chân âm chi thể, há có thể lừa gạt ta, ngươi nói đúng không? Phong huyên. Đồ con rùa giải thích, một mặt dương dương đắc ý thần sắc nhìn phong giật một chút, tựa như tại nhụy nhụy trước mặt, mình rốt cuộc làm một chuyện chính xác. Nhụy nhụy những mày. Phu quân ta nói đều là thật. Xác thực như thế. Phong giật ứng với, lập tức phóng xuất ra toàn thân tu vi, bốn đạo khác biệt khí tức tại phong giật trên thân nổ bắn ra đến. Nhụy nhụy chặt chẽ lông mày lúc này mới nới lỏng ra nói. Xem ra là ta trách oan phong huynh, nhà ta phu quân là cái ăn mặn người, đáy lòng ngay thẳng, ta hy vọng phong huynh không muốn lừa gạt nhà ta phu quân mới là. Tẩu tẩu yên tâm, tại hạ vừa cùng Quy Huyên kết giao, tuyệt đối không sẽ lừa gạt Quy Huyên, chỉ là. Phong giật nói tới chỗ này, phía sau nửa câu lại là cho nhụy nhụy truyền âm, nhụy nhụy nghe được sắc mặt thay đổi một lần, đi theo thâm ý sâu sắc nhìn phong giật một cái nói. Xem ra phong huyên vẫn có chút môn đạo, hy vọng về sau ngươi có thể thiện đãi phu quân của ta. Nhụy nhụy đi, không có làm khó phong giật. Phong giật tại đồ con rùa dẫn đầu dưới tiến nhập nội phủ, để một chút nha hoàn mang lên một bàn thịt rượu, hai người uống. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, phong giật tại đồ con rùa trong miệng biết rất nhiều, tựa như nơi này cũng không phải là cái gì vượt tiên tri địa, mà là một chỗ vô biên vô tận việc không ai quản lý khu vực. Nói như thế nào đây, nơi này nhưng thật ra là cùng trường sinh giới tương liên. Chỉ bất quá một cái tại cực đông chi địa, một cái là tại vùng đất cực tây, có thể nói trường sinh giới chẳng qua là cái này một cái giới diện biên giới mà thôi, hoàn toàn vượt vực tiến vào nơi này địa phương, chính là vùng đất cực tây, cả hai trực tiếp không biết cách xa nhau nhiều ít vạn dặm. Mà cái này đồ con rùa nói đến tu vi đơn giản chính là cao thâm vô cùng, tối thiểu nhất so với chí tôn giới, so với vượt vực tất cả đại năng đều cường đại hơn. Có lẽ mọi người sẽ hỏi, vừa dược vực có thông hướng nơi này cửa vào, vì cái gì những cái kia dược vực đại năng khi tiến vào nơi đây về sau còn muốn trở về đâu? Kỳ thật rất đơn giản, những cái kia dược vực đại năng khi tiến vào nơi đây về sau cũng không phải là thời gian dài tồn lưu, tại trải qua trăm năm về sau, liền sẽ bị thiên địa quy tắc cho gạt ra khỏi đi, cho nên muốn chân chính lưu tại giới này chỉ có thông qua phi thăng. Hoặc là đánh vỡ quy tắc mới có thể. Thế nhưng là lại có mấy người có thể đánh vỡ quy tắc này. Huống chi ở chỗ này vượt vực tu sĩ căn bản không biết. Nơi đây chính là mặt khác một giới. Chỉ cho rằng nơi này là mật địa. Có được trở thành vượt tiên. Thực chất chính là phi thăng giới này phương pháp. Hiểu rõ nhiều như vậy. Phong giật cũng rốt cuộc minh bạch. Mình chờ đợi ở đây có thể nói thuần túy chính là lãng phí thời gian. Còn không bằng về tới Đông Nguyên Tinh. Đáng tiếc. Mình không có cách đi ra ngoài, chỉ có thể ở nơi này nghỉ ngơi trăm năm. Mười mấy năm về sau, phong giật cùng đồ con rùa tương giao quá sâu, liền ngay cả nhụy nhụy đối phong giật cũng là trên phạm vi lớn đổi mới, hai người xưng huyên gọi đệ, lẫn nhau xác minh đạo cảnh, để song phương đều rất có tiến bộ. Lại là thời gian mấy chục năm, Phong Dật tại Kim Phượng trợ giúp dưới cho đồ con rùa cùng Nhụy Nhụy luyện chế ra vài lô dược đạo thần đan, cái này khiến Nhụy Nhụy thịnh tình không thể chối từ, ngược lại là đồ con rùa đối với Phong Dật cho hắn luyện chế dược đạo thần đan tựa như đương nhiên. Thứ 50 năm, Phong Dật quyết định rời đi đồ con rùa thủy phủ, vừa đến nơi này tổng mau mau đến xem mới là, đồng thời Phong Dật cũng từ Nhụy Nhụy nơi đó biết được. Nơi này dược tu cũng không phải là tất cả mọi người có được bọn hắn dạng này tu vi cường đại, vẫn có một ít tu vi thấp dược tu. Bất quá liền xem như dạng này, những này dược tu cũng không phải Phong Dật có thể chống lại, cho nên Nhụy Nhụy cùng đồ con rùa tại giữ lại không ở Phong Dật thời điểm, Nhụy Nhụy rốt cuộc nói cho Phong Dật một việc. Dược vực đại năng tiến vào nơi đây, cái gọi là chính là những cái kia tu vi thấp dược tu, chỉ cần có thể chém giết cùng chờ cảnh giới dược tu đạt được trong cơ thể của bọn họ bản mệnh âm khí, dược kia vực đại năng có chắc chắn 8 phần 10 tại vạn năm về sau phi thăng giới này trở thành một thành viên trong đó. Bởi vì đạt được giới này dược tu bản mệnh âm khí, có thể che đậy thiên đạo quy tắc, để thiên đạo quy tắc không tại xa lánh bọn hắn, từ đó có thể lưu tại giới này. Cuối cùng, Nhụy Nhụy đưa cho Phong Dật một tấm bản đồ, tấm bản đồ này không phải rất lớn, chỉ có hơn một trượng, thế nhưng lại để Phong Dật biết, giới này to lớn đơn giản chính là quang cầu khôn cùng, mà lại nơi đây tựa như cũng không phải là một cái tinh cầu, giống như là một phiến đại lục. Cái này khiến Phong Dật trong lòng kinh hãi, cái này phiến đại lục liền tựa như vạn giới chi thiên nhất kiểu, đem tất cả giới diện đều bao dung ở bên trong, chí tôn giới, vượt vực, chỉ sợ chính là Phật giới, yêu giới, thậm chí là ma giới, cũng tại cái này phiến đại lục dưới chân, mà cái này phiến đại lục liền tựa như ngũ giới thiên nhất kiểu. Phong Dật mang theo kinh hãi tâm, rời đi đồ con rùa thủy phủ, cuối cùng đồ con rùa truyền thụ cho Phong Dật một loại tâm pháp. Một loại dược đạo đại thừa tâm pháp. Nếu như nói tại hạ giới tất cả tâm pháp cùng chiến ký đều là lấy tinh, nguyệt, dương, thiên, bảo, thánh, thần, đế tới phân chia, cái kia hạ giới đế cấp chiến ký cùng tâm pháp tại giới này chỉ có thể nói là liên hạ thừa cũng không bằng, có thể nói chính là rác rưởi bên trong rác rưởi. Dù sao tại giới này muốn trở thành người trên người, tư chất tính một cái điều kiện. Mà tâm pháp cùng chiến ký lại là một cái khác điều kiện, không có tốt tâm pháp cùng chiến ký, coi như tư chất tài cao, cũng là không dụng. Quy tức đại pháp. Đồ con rùa truyền thụ cho Phong Dật chính là cấp cao nhất quy tức đại pháp, nếu như nhất định phải phân chia, cái kia chính là đại thừa tâm pháp, tại đại thừa phía dưới, còn có tầm thường trung thừa, thượng thừa tâm pháp, có thể thấy được đồ con rùa tâm pháp là kinh khủng cỡ nào. Phong Dật đi, mang theo đồ con rùa cùng Nhụy Nhụy chân thành tình nghĩa đi, đây đối với đồ con rùa cùng Thủy Thủy tới nói có lẽ là nhân sinh bên trong một việc nhỏ xen giữa, thời gian lâu dài, có lẽ liền quên đi, nhưng là đối với Phong Dật tới nói, hai người này lại là bạn chí thân của mình. Thẳng đến có một ngày, đồ con rùa vì Phong Dật xả thân quên thời điểm chết. Phong Dật mới biết, tại ăn mặn người đồ con rùa trong lòng, địa vị của mình là nặng cỡ nào, thậm chí Phong Dật bởi vì đồ con rùa nhiều lần lâm tử vong, mà đại náo toàn bộ thiên chi đất đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không nói. Số 10 ngày sau, Phong Dật bay trở về liên miên bất tuyệt âm sơn bên trong, tại Phong Dật xem ra, mình tại giới này đã không dụng, không bằng tại âm sơn chờ lấy thời gian đến, sau đó trở lại ruộng vực. Cho nên còn lại thời gian mấy chục năm, Phong Dật từ đầu đến cuối đều đang tìm kiếm âm mạch sở tại địa, đến lúc cuối cùng một năm đến thời điểm, Phong Dật rốt cuộc bị một cỗ khổng lồ xa lánh lực lượng cho đưa ra giới này. Vượt vực, Phong Dật thân ở hỗn độn châu bên trong, đem hỗn độn châu hóa thành một viên hạt bụi nhỏ, tìm kiếm khắp nơi rượu sát tung tích, khi thấy rượu sát thân chịu trọng thương tại Bạch Cẩm nâng đỡ trốn ở một bên thời điểm. Phong Dật lập tức bám vào rượu sát sợi tóc ở giữa hỏi thăm về đến. Rượu sát, chuyện gì xảy ra? Rượu sát thần sắc giật mình, đi theo truyền âm nói. Phong huyên, đừng nói nữa, nếu như không phải vừa vặn bị xa lánh lực lượng cho ta đưa ra đến, sợ là chúng ta liền phải sinh tử vĩnh cách. Nguyên lai cũng không biết là vị nào đại năng, thế mà chọc giận một con rượu phượng bão nổi đại khai sát giới. Liền ngay cả chung quanh chờ đợi trở về dược tu đều tử thương vô số, vận khí tốt, thân chịu trọng thương đào tẩu, vận khí không tốt, trực tiếp bị vườn phượng hỏa diễm hóa thành cho tàn. Nguyên lai là dạng này, cái kia Vân Lãng. Đúng vậy a, Vân Lãng vì cứu ta, đã bỏ mình. Vườn sát sắc mặt thống khổ nói rằng thật tôn cảnh đại năng a, tại vườn vực đây chính là một tay che trời tồn tại, thế nhưng là tại tuyệt địa bí cảnh bên trong, nói chết thì chết, ngay cả con kiến cũng không bằng, sao mà ai tai. Phong giật khẽ cau mày, không biết vì cái gì, tại trong thức hải của chính mình, Vân Lãng thần hồn yêu nguyên tồn tại cũng không có tiêu tán, chỉ nghe Phong giật hỏi. Các ngươi tận mắt thấy Vân Lãng bỏ mình sao? Tưởng sát gật đầu nói. Đúng vậy. Hừ, vừa muốn chết, vậy liền giống như triệt để. Phong giật trực tiếp đem trong thức hải Vân Lãng thần hồn diệt sát. Bạch Cẩm thần sắc không thay đổi, nhưng là trong mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù lóe lên liền biến mất, thế nhưng lại đã rơi vào Phong giật trong mắt. Giờ khắc này, tại cái kia tuyệt địa bí cảnh bên trong, lấy thần hồn trạng thái bám vào một viên kỳ dị trên tảng đá, Vân Lãng kinh hô một tiếng. Không muốn a. Lập tức thần hồn tiêu tán, như vậy diệt vong. Ta không hy vọng tại xuất hiện chuyện như vậy, Bạch Cẩm, ngươi tự giải quyết cho tốt. Phong giật thanh âm lần nữa truyền vào Bạch Cẩm não hải, Bạch Cẩm mặt lộ vẻ đắng chát đáp. Thuộc hạ biết sai rồi. Ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, tuyệt địa bí cảnh ngoại vi tất cả đại năng tất cả đều rời đi, tuyệt sát cũng trở về đến mình thành thị. Mà Phong giật thì thoát ly rượu sát thẳng đến cực đông chi địa bay đi, chính là muốn đi tìm kim ve tiên hồn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 737. Vượt vực. 3 năm. Kim ve tiên hồn. Cực đông chi địa. Có một tòa âm sơn lâu dài bao phủ tại âm phong bên trong, đem trọn tòa âm sơn đều phủ lên một tầng thật dày tầng băng, nhất là tuyết động, lâu dài không thay đổi, để âm sơn phía trên tầng băng càng ngày càng dày, đo đó được xưng là băng ruộng núi. Nghe nói tại băng ruộng núi thịnh truyền một loại tiên ve, này tiên ve toàn thân đều là kim sắc. Xưng là kim ve liền xem như trong bóng đêm cũng có thể nhìn thấy kim sắc quang mang chớp động, mà lại kim ve toàn thân cứng rắn vô cùng, lâu dài hấp thu âm phong cùng lạnh vô cùng rèn luyện càng đem trong thân thể rèn luyện suốt một cỗ không gì không phá chi lực, bởi vậy kim ve lâu dài đều là ghé vào thật dày trong tầng băng ẩn núp. Thế nhưng là, vạn vật luôn có tương khắc chi vật. Hoa văn nhện chính là kim ve sợ hãi nhất một loại thiên địch, hoa văn nhện đồng dạng sinh tồn ở băng ruộng núi bên trong, chỉ bất quá, hoa văn nhện cũng không phải là sinh trưởng ở băng ruộng núi đỉnh băng phía trên, mà là tại chân núi cái kia trong khu rừng rậm rạp. Mỗi qua thời gian vạn năm cực đông chi địa băng ruộng trên núi, âm phong kia luôn luôn sẽ biến mất nửa ngày. Mà cái này nửa ngày chính là kim ve sợ mất mật thời gian, bởi vì cái kia băng ruộng dưới núi hoa văn nhện sẽ tiến vào đỉnh băng, dùng bọn hắn dài nhỏ đùi, phá vỡ đỉnh băng tìm tới kim ve, đem thôn phệ. Mà kim ve bị sau khi thôn phệ, thần hồn cũng không sẽ chết đi, yêu nguyên sẽ tu luyện tiếp tục sử dụng âm phong đến rèn luyện thần hồn, từ đó để thần hồn ngưng tụ không tan, có thể tiếp tục tu luyện thậm chí đắc đạo thành tiên, có thể nói. Hoa văn nhện ăn kim ve bản thể về sau, cũng không mất chi vì trợ giúp kim ve. Rất khéo, một năm này, một ngày này, cực đông chi địa băng ruột trên núi, âm phong biến mất không thấy gì nữa, có thể nhìn thấy mấy ngàn con hình thể chừng trăm trượng chi cự nhện, trên thân điêu khắc vô số hoa văn, chính là cái kia hoa văn nhện đến đỉnh băng phía trên săn mồi kim ve. Giờ phút này, có một bóng người giữa không trung lao vùn vụt, chính là đuổi đến mấy tháng lâu mà đi tới băng ruộng núi tìm kiếm kim ve tiên hồn Phong giật, nhìn thấy những này hoa văn nhện, Phong giật toàn thân đều lên một lớp da gà, Phong giật đời này sợ nhất chính là như vậy tiểu động vật tỉ như sâu gióm A, nhện A, đậu trùng A, cái này thân mềm trùng khoa đều là Phong giật e ngại chi vật, đây là tới từ trong linh hồn run rẩy. Phong giật hai mắt nhìn chằm chằm mấy trăm trượng hoa văn nhện, trong lòng kinh hãi không thôi, nhất là nghe được Hồ Hán Tam giải thích về sau, càng làm cho Phong giật đối vật thi đua thiên trạch câu nói này có càng sâu hiểu rõ. Đi theo hoa văn nhện, Phong giật nhanh chóng vọt tới đỉnh băng phía trên, dựa theo Hồ Hán Tam nói qua, lấy Phong giật thực lực trước mắt tới nói, chỉ có thể ở âm sơn phía trên kiên trì 3 cái giờ thìn. Vừa lúc hôm nay là âm phong biến mất thời gian, cho nên Phong giật có thể tại đỉnh băng phía trên chờ đủ 6 canh giờ, liền ngay cả Hồ Hán Tam cũng không khỏi không bội phục Phong giật khí vận bảo dạp, luôn luôn có thể đụng phải đối Phong giật có lợi nhất sự tình. Một đường phi nhanh, ước chừng đi qua nửa canh giờ thời gian, Phong giật lúc này mới theo hoa văn nhện đi tới đỉnh băng phía trên. Mà những hoa văn kia nhện chân dài tựa như leo núi chùy trực tiếp cắm vào băng cứng bên trong, để thân thể của mình có thể vững chắc tại đỉnh băng phía trên. Sau đó, Phong giật liền thấy những này hoa văn nhện phân tán tại đỉnh băng các ngõ ngách, bốn cái chân dài điên cuồng gọt lấy tầng băng tựa như chuyện như vậy, hoa văn nhện đã làm vô số lần, mười phần lưu loát. Phong giật sắc mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm hai con hoa văn nhện. Nhìn xem bọn hắn giảng từng tầng thật dày tầng băng cho đào giống thân thể thế mà trong nháy mắt thu nhỏ, tiến nhập chỉ có hơn một trượng trong đồng băng. Thật sự là không nghĩ tới, hoa văn nhện thế mà cũng có thể tùy ý biến hóa thân thể lớn nhỏ, khó trách bọn hắn có thể tại ba cái canh giờ, liền đem kim ve bắt, nếu không mấy trăm trượng thân thể, đào hang liền đào thời gian thật dài. Phong giật trực tiếp tiến vào hỗn độn châu. Hóa thành một viên hạt bụi nhỏ thẳng đến một hang băng mà đi. Đối với Phong giật tới nói, muốn tìm được kim ve đồng thời đạt được kim ve tiên hồn, biện pháp tốt nhất chính là đi theo hoa văn nhện. Tiến vào băng đồng, Phong giật có thể cảm nhận được hoa văn nhện trên thân phát ra cái kia từng tia lực lượng ba động, tựa như mười phần kích động. Trong đồng băng, khắp ngày nay là vụn băng. Phong giật hỗn độn châu chính là hóa thành một viên nhỏ bé vụn băng trôi hướng bên trong. Giờ phút này Phong giật thần thức không ngừng khuyết tán, thậm chí muốn so hoa văn nhện còn nhanh hơn, trong nháy mắt xuyên thấu tầng băng tìm được một con kim ve chỗ. Cái này kim ve đã toàn thân run rẩy gục ở chỗ này, trừ của mình thần thức còn có một cỗ không hiểu khí tức bao phủ kim ve, tựa như chính là hoa văn nhện khí tức, nếu không kim ve cũng không sẽ sợ như vậy. Lúc này Phong giật trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ. Nếu như mình thu phục kim ve, đem nuôi lớn, không biết sẽ không theo mình thì tiên trùng có thể sinh ra thì tiên trùng đế. Thì tiên trùng tại mình hỗn độn châu bên trong đã sinh sôi mấy ngàn vạn năm, số lượng đã mười phần kinh khủng, chỉ bất quá, Phong giật một mực áp chế bọn hắn, không cho bọn hắn lẫn nhau thôn phệ. Như vậy cũng tốt, giống như tu sĩ căn cơ trọng yếu nhất, chỉ có căn cơ đánh tốt. Về sau tu luyện đột phá, thực lực mới sẽ càng thêm cường đại, nếu như chính mình không phải ngoài ý muốn đem thể nội kinh mạch toàn bộ hủy hoại, cũng không sẽ đi đến bây giờ trình độ. Mặc dù Phong giật trong lòng một mực tại nghi hoặc, vì sao kinh mạch trong cơ thể mình không có trùng sinh xuất hiện, nhưng là dạng này đối Phong giật tới nói tốt nhất. Phong giật cho tới bây giờ đều là dạng ý nghĩ thay đổi hiện thực người. Vừa nghĩ đến điểm này, cái kia Phong giật liền sẽ không để cho hoa văn nhện thôn phệ cái này kim ve. Trong nháy mắt, một đạo hàn quang hiện lên, Phong giật từ hỗn độn châu bên trong xuất hiện, trong tay chém yêu phong ma kiếm không ngừng đem đỉnh băng chém nát, tốc độ so với hoa văn nhện đến còn nhanh hơn mấy phần. Hoa văn nhện tựa như cảm ứng được Phong giật tồn tại, lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, trong nháy mắt hai chi chân dài hướng phía Phong giật đâm tới, chỉ gặp cái kia chân dài tựa như bì gân thế mà vô hạn kéo dài, từng đạo đen kịp quang mang không ngừng lấp lóe. Quát quát! Phá không thanh âm truyền vào Phong giật lỗ tai, Phong giật kinh hãi, trong nháy mắt liền đánh ra một kiếm. Quát! Ba ba! Chém yêu phong ma kiếm trong nháy mắt liền đem hoa văn nhện hai đầu chân dài cắt đứt, chân dài trực tiếp ngã tại tầng băng phía trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Phong giật vung tay lên thu hoa văn nhện hai đầu chân dài, chửi nhỏ một tiếng. Đã ngươi muốn chết, cái kia liền ta. Không muốn. Phong giật não hải truyền đến Hồ Hán Tam thanh âm, thế nhưng là Phong giật tốc độ mười phần cấp tốc. Ngay tại Hồ Hán Tam thanh âm truyền đến thời điểm, Phong Giật trong tay chém yêu phong ma kiếm đã hóa thành một đạo hàn quang, đem hoa văn nhện đâm lạnh thấu tim. Cái này cũng chưa tính, chém yêu phong ma kiếm liên tiếp mấy cái vừa đi vừa về, đem hoa văn nhện thân thể chém thành mấy chục cấp. Song song tiểu tử, ngươi tự tầu phúc. Hồ Hán Tam tiếng thở dài truyền đến, Phong Giật vừa muốn hỏi thăm, bên tai lập tức truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Phong Giật thần thức quét qua, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Chỉ gặp băng ruộng dưới núi, lít nha lít nhít không dưới mấy chục vạn con hoa văn nhện hướng về phía đỉnh băng mà đến, không có chút nào bởi vì cái kia mục tiêu đúng là mình nơi này. Phong Giật càng là phát hiện, một con vô cùng to lớn, chừng mấy vạn trượng chi cử hoa văn nhện đứng thẳng người lên, nhìn phía Phong Giật chỗ băng động. Phúc! Hồ Hán Tam đại ca, ngươi làm sao không nói sớm? Sau một khắc, Phong Giật đã thu hồi chém yêu phong ma kiếm không ngừng vung ra, vụn băng bay đầy trời, bất tài khoảng khắc. Phong Giật liền đi tới kim ve nơi này, liên tiếp vài kiếm bổ ra, một khối chừng mấy chục trượng chi cự khối băng bị Phong Giật nhận được hỗn độn châu bên trong. Cái này khối băng bên trong chính là một con kim ve đang ngủ đông lấy. Cái này cũng chưa hết. Phong Giật thần thức không ngừng khuyết tán, lần nữa tìm được gần trăm con kim ve, không nói hai lời, Phong Giật trực tiếp chém giết những cái kia muốn thôn phệ kim ve hoa văn nhện, đem những này kim ve đều thu vào. Đây hết thảy nhìn như rất chậm, kỳ thật chỉ là mấy tức thời gian mà thôi. Phong Giật tại thu cuối cùng một khối khối băng về sau, nhanh chóng xông về tầng băng bên ngoài, vừa mới vọt tới cửa hang, liền thấy mấy chục cái hoa văn nhện giết tiến đến. Giết! Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, chém yêu phong ma kiếm trực tiếp tế ra, một đạo hàn quang trực tiếp xuyên thấu mấy chục cái hoa văn nhện thân thể, mang theo một chuỗi dòng máu màu xanh lục. Phong Giật giờ phút này mới ý thức tới, những này hoa văn nhện rõ ràng đều là huyết nhục chi khu. Hỏng! Phong Giật nói thầm một tiếng, lập tức nhớ tới cầm thú cùng dụng sát nói lời. Những cái kia tuyệt thế đại năng đều là có được thân thể chủ, coi như những này mấy trăm trượng hoa văn nhện thế lực không mạnh, thế nhưng là cái kia mấy vạn trượng hoa văn nhện đâu? Trốn! Đây là Phong Giật giờ phút này duy nhất ý nghĩ. Trong nháy mắt, Phong Giật lao ra băng động, đồng thời thu những cái kia bị mình chém giết hoa văn nhện thi thể, vừa muốn bay lên không, trên bầu trời lập tức xuất hiện một phiến mây đen. Phong Giật sắc mặt hoảng hốt, quay đầu liền hướng phía đỉnh băng chi đỉnh phóng đi. Cái kia một phiến mây đen không phải hắn vật, chính là phô thiên cách địa hoa văn nhện. Những này hoa văn nhện tám đầu chân một khúc, đi theo bắn ra, vèo một cái, phá không mà lên, trong nháy mắt chính là mấy vạn trượng, lít nha lít nhít đem Phong Giật đường đi phong tỏa. Phong Giật chỉ có thể trốn hướng đỉnh băng chi đỉnh. Ba canh giờ. Giờ phút này mới đi qua hai canh giờ, một cái canh giờ, mình như thế nào mới có thể được rồi vượt qua đi, Hồ Hán Tam đại ca, làm sao bây giờ? Dù sao ta khuyên ngươi vẫn là chớ vào nhập hỗn độn châu, ta cảm thấy ngươi đi vào cũng vô dụng, chỉ cần cái kia đại gia hỏa hữu tâm tìm ngươi, ngươi căn bản không chỗ che thân, dù sao, lực lượng của ngươi vẫn là quá yếu. Không phải đâu, chẳng lẽ cái này cái đại gia hỏa là chân quân cảnh dược yêu? Không phải. Cái kia còn. Chẳng lẽ là nửa bước? Liền ngay cả Phong Giật cũng không biết chân quân cảnh phía trên là cảnh giới gì, bất quá Hồ Hán Tam đã hiểu được, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Vô hạn tiếp cận, chỉ sợ lần này thôn phệ cái này một nhóm kim ve, liền có khả năng đột phá, khó trách sẽ điên cuồng như vậy. Phong Giật trong lòng hoảng hốt, như vậy cũng tốt, giống như mình từ hổ miệng nơi đoạt thức ăn, ngươi nói, lão hổ sẽ tha mình sao? Bất quá, cũng không phải là không có cơ hội, chỉ cần ngươi kéo tới âm phong nổi lên bốn phía, chỉ sợ những này hoa văn nhện liền sẽ không lên tới, nhưng là sau ba canh giờ, ngươi vẫn là cần đối mặt. Đúng a, kéo tới âm phong nổi lên bốn phía, mình liền có ba giờ giảm sóc thời gian. Phong Giật thầm nghĩ lấy, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Phúc tiểu gia liều mạng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 738. Thuộc vực. 36. Trang Mộng Điệp xuất thủ. Phong Dật quyết định được chú ý, nửa khắc đồng hồ thời gian liền vọt tới đỉnh băng chỗ cao nhất. Để Phong Dật kinh ngạc chính là, nơi này lại có một cái hơn 10 trượng bình đài, tựa như là người vì mở đi ra đồng dạng. Phong Dật liền đứng bình đài trung tâm, trong tay nắm lấy chém yêu phong ma kiếm, kim cương bất hoại chi thân thi triển, phá vọng chi đồng thi triển, càng là tế ra kim lân phệ hồn phiên bảo hộ ở quanh thân. Giờ phút này Phong Dật liền tựa như thần đệ, hai mắt lạnh lùng, thần thức tứ tán. Trong nháy mắt, Phong Dật động tựa như thỏ khôn, tốc độ cực nhanh, trong tay chém yêu phong ma kiếm trong nháy mắt bổ ra, trực tiếp đem một con sông lên hoa văn nhện chém thành hai nửa, chất lỏng màu xanh lục phun ra khắp nơi đều là, vừa rước đến tầng băng bên trên, liền bị tầng băng đồng hóa. Cho ta chết! Phong Dật hét lớn một tiếng, thân thể tựa như một đạo tơ liễu, không ngừng phiêu đãng, trong tay chém yêu phong ma kiếm lần lượt bổ ra. Mỗi một lần đều có thể mang đi mấy cái hoa văn nhện sinh mệnh, thậm chí càng về sau, Phong Dật trực tiếp đứng bình đài trung tâm, hai tay pháp quyết liên tiếp đánh ra, chém yêu phong ma kiếm liền tựa như một thanh lưới hái tử thần, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Thiên huyễn trảm nhật pháp. Phong Dật hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, một tay chỉ huy chém yêu phong ma kiếm, một tay chi chiến thiên huyễn trảm nhật pháp. Một thanh mấy vạn trượng thiên lưới đao xuất hiện tại hư không, tản mát ra một cỗ kinh khủng sát khí, hung hăng hướng phía nhảy vọt đến giữa không trung hoa văn nhện chém tới. To lớn thiên lưới đao trực tiếp rơi vào băng ruộng trên núi, chẳng những là giữa không trung hoa văn nhện, chính là tại băng ruộng núi nối liền không dứt bò lên trên hoa văn nhện cũng bị Phong Dật một kích này trực tiếp chém giết mấy vạn con. Rống. Một tiếng phẫn nộ gào thét chấn thiên động địa truyền vào Phong Dật lỗ tai, liền ngay cả băng ruộng núi tại cái này rít lên một tiếng phía dưới, cái kia dày đặc tầng băng đã nứt ra từng đạo khe nứt to lớn, khe hở chừng mấy chục trượng, có thể coi là như thế nào, cũng không có thấy băng ruộng núi nội bộ, nhìn thấy vẫn là cái kia lấp lói tầng băng. Phong Dật thần kinh độ cao tập trung, những hoa văn kia nhện tại cách này gầm lên giận dữ phía dưới, trong nháy mắt liền chiều lui xuống đi, đi theo Phong Dật thần thức liền thấy một con mấy vạn trượng hoa văn nhện nhảy mấy cái, liền đi tới tầng băng đỉnh núi, một cái móng vuốt trong nháy mắt hướng phía Phong Dật quét tới. Quát! Phá không thanh âm rít lên chói tai. Phong Dật nhìn không được nhíu chặt lông mày, trong tay chém yêu phong ma kiếm trong nháy mắt liền bổ ra ngoài, một đạo quang hoa hiện lên, lập tức cùng cái này mấy vạn trượng hoa văn nhện chân dài đụng vào nhau. Keng! Phốc! Một tiếng vang động trời, một cỗ đại lực làm dùng tại Phong Dật chém yêu phong ma kiếm phía trên, cỗ này đại lực trực tiếp đem Phong Dật đâm đến phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, thân thể bay ngược mà đi. Bất quá Phong Dật lập tức ăn vào một viên thất bảo thần đan, khỏi hẳn thương thế, thân thể vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, lần nữa rơi xuống trên bình đài, đi theo lại là một kiếm bổ ra. Đáng tiếc, Phong Dật tại cái này to lớn hoa văn nhện thuần lực suy tính công kích đến, mỗi một lần thương thế càng ngày càng nặng, đến cuối cùng, cái này hoa văn nhện tựa như nổi giận. Không đang đùa bỡn Phong Dật trong miệng lập tức phun ra một cỗ lục sắc sương mù, đi theo liền thấy một con mấy trăm vạn trượng cử đại hoa xăm nhện, hai chân thẳng chạm Phong Dật mặt. Một cỗ vô cùng sắc bén đạo vận tại cái này to lớn hoa văn nhện chém xuống trên hai chân phát ra, cỗ này sắc bén đạo vận trực tiếp chém ra hư không tựa như một mặt đại đao chém xuống. Phong Dật kinh hãi, không nói hai lời trực tiếp hóa thành một đạo tơ liễu bỏ chạy. Vừa tránh thoát đối phương chạm kích, một con kim sĩ đại bàng xuất hiện giữa không trung, hai cánh mở ra mấy chục vạn dặm, đi theo một cái kim sĩ đại bàng liền tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm. Đây chính là Phong Dật hóa thân kim sĩ đại bàng, mặc dù khoảng cách âm phong xuất hiện thời gian đã không đủ 2 phút đồng hồ, nhưng là Phong Dật đã không cách nào chờ xuống dưới, đang chờ sau đó đi, cái kia cũng chỉ có một kết quả, chết. Cho nên Phong Dật mới sẽ hóa thành kim sĩ đại bàng bỏ chạy mà đi. Đáng tiếc, mấy cái tựa như kình thiên chủ đuổi trực tiếp đem Phong Dật hóa thân thành kim sĩ đại bàng thân thể xuyên thấu, đem kim sĩ đại bàng cố định ở trong hư không. Một tiếng thê lương kêu to tại Phong Dật biến thành kim sĩ đại bàng trong miệng truyền ra, giờ khắc này coi như hóa thành kim sĩ đại bàng. Phong Dật cũng không chỗ che thân, từng đạo cổ phần nóng máu tươi thuận mấy cái móng vuốt sắc bén nhỏ xuống đại địa, một bộ thê thảm hình tượng xuất hiện ở giữa không trung. Kim Sĩ Đại Bàng chính là thượng cổ hung thú, thế nhưng là cảnh giới thấp, đừng tìm chỗ bày ra Kim Sĩ Đại Bàng, chính là Tề Thiên Đại Thánh cũng muốn gặp nạn. Giờ khắc này, Phong Dật mới chính thức hiểu rõ đến tu vi chinh lịch là một cái cỡ nào khoảng cách cực lớn. Phong Dật cần ca ca ta trợ giúp sao? Ngay lúc này, Lôi Hổ thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật tinh thần uể oải chấn động, lập tức truyền âm nói. Không dụng, ta còn không có nói cực hạn. Phong Dật hét lớn một tiếng. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Trong nháy mắt, Phong Dật xá lời Phật quốc xuất hiện, mấy trăm vạn tăng nhân, mấy chục ức dược hồn trong miệng sáng sủa truyền đến lục tự chân ngôn. Giờ khắc này, Phật quang phổ chiếu, phản âm thiện sướng, một đóa to lớn kim liên tại Phong Dật dưới thân thể xuất hiện. Xì xì xì. Chấn động tựa như thịt nướng thanh âm truyền đến, chỉ gặp cử đại hoa xăm nhện cái kia xuyên thấu Phong Dật thân thể mấy cái móng vuốt toát ra một cỗ khói xanh tựa như Phật quang cùng phản âm đối với nó tổn thương to lớn. Trước đó đã chỗ qua, vật thi đua thiên trạch, mỗi một loại sự vật cũng có thể tồn tại tương khắc chi vật, vượt đạo chi tu, sợ nhất chính là Phật tu. Phật tu thân bên trên phát ra Phật quang, vừa vặn khắc chế vượt vật. Cự đại hoa xăm nhện bị đau trực tiếp rút về mình móng vuốt, mà Phong Dật cũng tại thời khắc này hóa thành bản tôn, liên tục nuốt mấy viên thất bảo thần đan, lúc này mới khôi phục thương thế. Phong Dật mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm to lớn hoa văn nhện, trong đôi mắt đều là không cách nào tin, tại khổng lồ như thế Phật quang phía dưới to lớn hoa văn nhện xuyên thấu mình móng vuốt đã kém ra ngoài, tựa như mười phần e ngại Phật quang. Phong Dật sử dụng Phật quang bảo hộ quanh thân, nhưng cái này tiếp tục hướng về phương xa trốn xuyên cử đại hoa xăm nhện há có thể để Phong Dật chạy trốn kim ve, thế nhưng là đều tại Phong Dật trong tay, cử đại hoa xăm nhện muốn tấn cấp, chỉ có thể chém giết Phong Dật, chỉ có dạng này mới có thể có đầy đủ kim ve để nó đột phá. Thế nhưng là Phong Dật giờ phút này đầy người đều là Phật quang bao phủ. Phật quang đối với dược đạo có được tính áp đảo làm dụng, cái này khiến cử đại hoa xăm nhện cũng có chút kiêng kỵ. Bất quá, ngay tại Phong Dật thân hình muốn biến mất thời điểm, hoa văn nhện rốt cuộc làm ra quyết định, giết. Bỗng nhiên, hoa văn nhện phát ra ý tứ hoành tiếng giống giận dữ, đi theo liền thấy hoa văn nhện to lớn thân thể biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ngăn tại Phong Dật trước mặt, đi theo liền thấy hoa văn nhện mở ra một chương miệng rộng bên trong phun ra chừng mấy trượng màu đen sợi tơ, hướng phía Phong Dật buộc chặt mà đến. Phong Dật lập tức tế ra chém yêu phong ma kiếm chém về phía màu đen sợi tơ, thế nhưng là để Phong Dật kinh ngạc chính là, chém yêu phong ma kiếm tại chém về phía màu đen thời điểm trong nháy mắt liền biến mất không thấy, đi theo liền thấy Trang Mộng Điệp xuất hiện tại Phong Dật trước mặt, chỉ nghe Trang Mộng Điệp cười nói. Tướng công, nếu như vậy, chỉ sợ chém yêu phong ma kiếm liền bị dính tại sợi tơ lên. Cũng liền tại Trang Mộng Điệp xuất hiện giờ khắc này. Hoa văn nhện thân thể khổng lồ run lên bần bật, tựa như thấy được để nó chuyện kinh khủng, thu hồi màu đen sợi tơ, liền phải phá vỡ hư không bỏ chạy. Hừ, khi dễ ta tướng công thời điểm tại sao không có nghĩ tới lưu thủ. Trang Mộng Điệp một tiếng khẽ kêu, cái kia to lớn hoa văn nhện trong nháy mắt liền ngừng ở giữa không trung, thật giống như bị thứ gì cầm giữ, chỉ bất quá Trang Mộng Điệp thật không có xuất thủ, đây là hoa văn nhện mình ngừng lại. Chỉ gặp hoa văn nhện xoay người thân thể lập tức hóa thành một nắm đấm lớn nhỏ, đi theo bay đến Trang Mộng Điệp trước mặt, ngoan ngoãn đậu ở chỗ đó, tựa như một cái ngoan bảo bảo. Không có cách nào khác, mặc dù Trang Mộng Điệp không có phóng xuất ra tu vi khí tức, thế nhưng là hoa văn nhện có thể cảm nhận được Trang Mộng Điệp cái kia để cho mình phát ra từ nội tâm run rẩy, nếu như mình không ngoan ngoãn, chỉ sợ cũng muốn thi thể dọn nhà. Đây mới là ngoan bảo bảo, về sau nhớ lâu một chút, không phải cái gì người đều có thể khi dễ. Trang Mộng Điệp duỗi ra một đầu ngón tay, không ngừng tại hoa văn nhện trên thân điểm, để hoa văn nhện như bị sét đánh, bất quá hoa văn nhện lại gắt gao chọi cứng lấy, không có dâng lên một chút lòng phản kháng. cũng không tệ lắm, đi thôi, nếu là ta tướng công lại đi tòa kia âm sơn, ngươi cùng tộc nhân của ngươi chỉ có thể bảo hộ hắn, không thể lại khi dễ hắn. Hoa Văn Nhện cũng không biết từ nơi nào biến xuất một viên cái đầu nhỏ, không ngừng điểm đi theo phá vỡ hư không biến mất không thấy gì nữa, mà lúc này, một cái đại thủ trực tiếp đem Trang Mộng Điệp ngăn ở trong ngực, đi theo một cỗ khí tức nam nhân liền xuất hiện tại Trang Mộng Điệp bên tai. Hôn hôn lão bà, sớm biết dạng này, đã sớm để ngươi xuất thủ. Hừ, đều thời gian dài như vậy, cũng không biết đi xem một chút người ta, còn có, người ta giao cho ngươi chém yêu phong ma kiếm, là để ngươi làm lưới búa dùng sao? Đông bổ một cái, tây bổ một cái, ngươi là muốn đần chết. Trang Mộng Điệp kiều thanh kiều khí trợn nhìn Phong Dật một cái nói, Phong Dật hô to. Oan uổng a. Hôn hôn lão bà, lúc đầu ngươi cho ta chém yêu phong ma kiếm thời điểm mặc dù ban cho ta khống chế chi pháp, thế nhưng là cũng không có cái gì đặc thù pháp quyết a, cái này chẳng lẽ còn có thể trách ta không thành. Trang Mộng Điệp khuôn mặt đỏ lên, lúc này mới nhớ tới, dạy cho Phong Dật chỉ là bình thường khống chế thủ pháp. Trang Mộng Điệp lúc này mới đưa tay điểm một cái Phong Dật đầu, Phong Dật trong thức hải lập tức nhiều hơn một đạo pháp quyết. Chính là chém yêu phong ma kiếm chân chính ném kiếm pháp quyết. Phong Dật lập tức ở Trang Mộng Điệp cái chán hôn lấy một cái, đi theo hai người tình trạng ý thiếp một phen. Trang Mộng Điệp liền trở về Hỗn Độn Châu bên trong, mà Phong Dật thì về tới băng rượu núi bắt đầu tìm kiếm kim ve tiên hồn. Lần này, Hoa Văn Nhện quả nhiên không tiếp tục xuất hiện ngăn cản Phong Dật, thế nhưng là giờ phút này băng rượu núi âm phong đã xuất hiện lần nữa, muốn đi lên. Phong Dật chỉ có thể kiên trì 3 canh giờ muốn tìm được kim ve tiên hồn đồng thời đem thu phục, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trọn vẹn tốn mất một cái canh giờ, Phong Dật cái này mới đi đến được băng rượu núi đỉnh băng, đi theo lại tốn mất một cái canh giờ tìm được mấy trăm con kim ve, rốt cuộc tại còn thừa lại nửa canh giờ thời điểm để Phong Dật tìm được một con kim ve tiên hồn. Ao u u, giao thông. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 739. Thuộc vực 37. Cửu Thiên Cương Phong Tôi Tiên Hồn. Hai canh giờ dưới thời gian, Phong Dật lần nữa thu lấy mấy trăm kim ve, mới tìm được một con kim ve tiên hồn. Nói như thế nào đây, cái này kim ve tiên hồn tựa như đang say ngủ, chung quanh thân thể không có bất kỳ cái gì tầng băng, có chỉ là cổ âm phong. Tại cái này âm phong phía dưới, kim ve tiên hồn thân thể càng ngày càng ngưng thực. Phong Dật nhìn thấy kim ve tiên hồn, mừng rỡ trong lòng, vừa muốn xông tới đem kim ve tiên hồn cho thu lại, thế nhưng là một cỗ đại lực trực tiếp đem thân thể cố định tại chỗ. Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa. Giờ phút này, Hồ Hán Tam thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ chính là Hồ Hán Tam thi triển định thân thuật, nếu như không lời như vậy, chỉ sợ Phong Dật vừa rồi liền bị cỗ này cổ phần âm phong cho thổi tan. Thế nào? Ngươi được biết, bao phủ tại kim ve tiên hồn phía trên âm phong là cái gì âm phong, ngươi liền dám tùy tiện tiến vào. Cái gì âm phong? Ngươi được từng nghe qua Cửu Thiên Chi Thượng tồn tại cương phong, này gió coi như đại năng hạng người tiến vào, cũng phải bị thổi cái hồn phi phách tán, mà bao phủ tại kim ve tiên hồn phía trên âm phong, chính là Cửu Thiên Chi Thượng cương phong. Cửu Thiên Chi cương, không gì không phá, không có gì không hủy, cho dù là trường sinh giới đại năng chi sĩ tiến vào Cửu Thiên Chi Thượng cương phong bên trong, cũng muốn thổi hắn cái hồn phi phách tán, chỉ bất quá. Cửu Thiên Chi Thượng chẳng lẽ vẫn tồn tại một giới không thành? Nếu như nói, Phong Dật tại Đông Nguyên Tinh xem như một ngày, tại Vạn Giới xem như một ngày, tại Chí Tôn Giới xem như một ngày, liền xem như tiến vào Trường Sinh Giới, lại tính một ngày, lúc này mới 4 tầng mà thôi, dựa theo Hồ Hán Tam, hết thảy 9 tầng trời, chẳng lẽ Trường Sinh Giới không phải điểm cuối cùng? Hồ Hán Tam chỉ là một câu, liền để Phong Dật nghĩ đến rất nhiều. Giờ khắc này, tại Phong Dật thể nội thần bí đại điện bên trong, thanh dáng kéo lại Hồ Hán Tam, ở tại bên tai quát. Hồ Hán Tam, Phong Dật còn chưa tới hiểu rõ chân tướng thời điểm, ngươi bây giờ nói cho hắn biết, thuần túy chính là tăng thêm hắn gánh vác. Thanh Giáng đại ca, ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy, vừa rồi chính là thuận miệng nói mà thôi, Phong Dật hẳn là sẽ không để ý. Hồ Hán Tam mặt lộ vẻ đắng chát nói rằng trong lòng âm thầm cầu nguyện, Phong Dật cũng không hề để ý mình, có lẽ là Thượng Thiên nghe được Hồ Hán Tam cầu nguyện, Phong Dật cũng không có hỏi thăm. Hồ Hán Tam đại ca, vậy cái này cương phong như thế nào phá trừ, tổng không thể nhìn kim ve tiên hồn, ta lại đem không đi. Cũng không phải là không có biện pháp, thiên hạ bất kỳ cái gì sự vật, luôn có tương khắc chi đạo, liền tựa như hoa văn nhện khắc chế kim ve, thế nhưng là kim ve thần hồn còn sống sót về sau, lại có thể trở thành tiên hồn, đây hết thảy đều từ quy luật mà theo, chính ngươi trước cảm thụ một thanh tiến vào nơi này. Phía ngoài âm phong trên cơ bản cũng đối ngươi không tạo được tổn thương. Không sai, thời khắc này Phong Dật đã tiến nhập băng ruộng núi nội bộ. Để Phong Dật hơi kinh ngạc chính là băng ruộng núi nội bộ cũng không phải là một tòa núi lớn, mà là từ hư không bên trong thổi tới một cỗ khí lưu. Hiện tại Phong Dật biết cỗ khí lưu này là ngọn gió nào, cho nên băng ruộng núi có thể nói chính là một cái hộp sống, cũng có thể nói là chuyên môn vì kim ve thần hồn đã sáng tạo ra như thế một cách điều kiện. Liền tựa như Hồ Hán Tam nói, thiên địa vạn vật đều có quy luật, có thể nói chỉ cần bắt được cái quy luật này, cái kia vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Quái tai, quái tai. Phong Dật trong lòng liên tục thầm nghĩ, nếu như nói cái này cửu thiên cương phong không gì không phá, không có gì không hủy lời nói, vậy cái này kim ve thần hồn là như thế nào tiến vào cái này cương phong bên trong, thậm chí tại cương phong rèn luyện dưới, chẳng những thần hồn sẽ không bị thổi tan, còn có thể rèn luyện thành tiên hồn chi thể. Phong Dật nhắm mắt lại, nhô ra một đạo hình rồng thần thức, chậm rãi hướng phía cương phong mà đi, mới vừa tiến vào cương phong bên trong, gió hình rồng thần thức trong nháy mắt liền bị thổi tan. Phong Dật thức hải tê dần, có thể cảm giác được trước đó nhô ra cái kia một đạo thần thức đã triệt để mất đi. Bất quá Phong Dật cho tới bây giờ cũng không tin tà, lần nữa nhô ra một đạo hình rồng thần thức, thế nhưng là yêu nguyên bị cương phong thổi tan. Cứ như vậy, Phong Dật lần lượt nhô ra hình rồng thần thức, lần lượt bị cương phong thổi tan, phảng phất tiến nhập một cái vòng lặp vô hạn, ước chừng qua số thời gian 10 ngày. Phong Dật lúc này mới hai mắt sáng lên. Có. Phong Dật mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hô, ngay tại vừa rồi, Phong Dật cũng không biết nhô ra mấy trăm vạn lần hình rồng thần thức thời điểm, Phong Dật phát hiện, mình hình rồng thần thức thế mà tiến nhập cương phong ném một cái ném, mặc dù chỉ là ném một cái ném, thế nhưng lại để Phong Dật kinh hỉ vạn phần, muốn biết trước đó mấy trăm vạn lần thế nhưng là một lần đều không có tiến vào. Liền bị cương phong thổi đến tiêu tán ở trong thiên địa. Cái này kim ve thần hồn nhất định có được cái gì đặc tính, có thể tiến vào cương phong bên trong, để cho mình trong đó không ngừng rèn luyện. Cái này chính là Hồ Hán Tam đại ca nói, vật thi đua thiên trạch, tương sinh tương khắc, cho nên kim ve thần hồn mới có thể tại cương phong bên trong rèn luyện thành tiên hồn. Vừa kim ve thần hồn có thể, vậy mình vì cái gì không thể? Vừa rồi thần trí của mình tại cương phong bên trong mặc dù chỉ giữ vững được ném một cái rớp thời gian, thế nhưng là thời gian dài, nhất định sẽ tiếp nhận thời gian dài hơn, chỉ cần chậm rãi thích ứng liền tốt. Phong Dật lần nữa nhô ra mình hình rồng thần thức, lần lượt tiến vào cương phong bên trong, cái này cũng chính là Phong Dật có được thiên nhất nguyên thần đan, có thể không ngừng bổ sung thần trí của mình lực lượng, nếu là đặt tại trên thân người khác. Nhưng không có như thế tài nguyên tiêu hao, cái này cũng nói rõ tài nguyên khổng lồ tầm quan trọng. Thời gian chậm rãi sói mòn, đảo mắt chính là thời gian mấy chục năm, giờ khắc này ở cương phong bên trong, chẳng những có được kim ve tiên hồn, còn có được một cái hình rồng thần thức, càng nắm chắc hơn cái thần thức thân ở cương phong bên trong, chính là Long Ngạo Thiên chờ người, cũng bị Phong Dật triệu hoán đi ra rèn luyện thần thức. Mà lại thời gian mấy chục năm, để tất cả mọi người có 10 phần tiến bộ, sức mạnh thần thức chẳng những trở nên càng thêm cường đại, mà lại trở nên càng thêm kiên nhẫn, ngay cả cương phong đều không thể thổi tan. Nguyên bản Phong Dật ngoại trừ khổng lồ tài nguyên bên ngoài, phong giật thần thức chính là vô hạn tiếp cận quy tắc chi lực, đồng thời phong giật thần thức thôn phệ nửa cái lôi long cũng coi là có được thiên đạo quy tắc, chỉ bất quá, phong giật từ đầu đến cuối không có phát giác mà thôi, cái này khiến phong giật có được rất lớn tiện lợi. Đồng dạng, sâu nhỏ phong bác yêu nguyên như thế, dù sao một nửa kia lôi long là bị sâu nhỏ phong bác nuốt chửng lấy. Cho nên hai đầu hình rồng thần thức tại cương phong bên trong kiên trì thời gian là dài nhất. Lại là thời gian mấy chục năm, phong giật hình rồng thần thức hoàn toàn có thể tại cương phong bên trong kiên trì số thời gian 10 ngày, mới bị cương phong thổi tan. Lúc này, phong giật khóe miệng rốt cuộc lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Thần thức chính là thần hồn căn bản, giờ phút này, phong giật bản thể tựa như không có hồn, lơ lửng giữa không trung. Mà phong giật thần hồn giờ phút này lại thân ở cương phong bên trong, giờ khắc này, phong giật rèn luyện không còn là một đạo thần hồn, mà là toàn bộ thần hồn. Số thời gian 10 ngày trong chớp mắt, phong giật thần hồn trong nháy mắt quý vị, giờ phút này, phong giật trên thân tản mát ra một cỗ khí tức sắc bén, chỉ gặp phong giật hai mắt chợt trợn, một đạo hàn quang trực tiếp phá vỡ hư không. Xuất vào băng bích bên trong, đem băng bích cho xuyên ra một đạo vài thước thần lỗ hồng. Đây chính là phong giật thần hồn lực lượng, giờ phút này phong giật thần hồn trở nên kiên cố hơn thực, khí tức trở nên càng thêm trầm ổn. Bất quá, phong giật vẫn còn bất mãn đủ, đang nghỉ ngơi mấy canh giờ về sau, thần hồn lần nữa vọt vào cương phong bên trong. Thời gian lần nữa đi qua thời gian mấy chục năm, giờ phút này, phong giật thần hồn từ vừa mới bắt đầu có thể tại cương phong bên trong kiên trì số thời gian 10 ngày, biến thành hiện nay kiên trì mấy trăm ngày, chính là Long Ngạo Thiên bọn hắn, cũng có thể tại cương phong bên trong kiên trì cách 10 ngày 8 ngày. Ngay tại phong giật không ngừng rèn luyện thần hồn giờ khắc này, chân tiên giới thiên rốt cuộc phá, chỉ gặp cái kia chân tiên giới trên trời cao, đã nứt ra một đạo mấy trăm trượng lỗ hổng lớn. Vô số tu sĩ từ đạo này lỗ hổng lớn bên trong vọt ra, từng đạo kinh khủng thần thức không ngừng tại chân tiên giới đảo qua, liền ngay cả cái kia thiên đình cũng không có được thả. Phong giật, mối thù giết con, ta Đường Môn từ đầu đến cuối không có quên, hôm nay thương không đã phá vỡ, ngươi liền đợi đến ta Đường Môn đại quân áp cảnh, diệt ngươi cửu tộc. Giờ phút này, một đạo đầy người sát khí thân ảnh xuất hiện ở chân tiên giới trên không, người này chính là chí tôn giới Đường Môn gia chủ Đường Huyễn Ánh Sáng, cũng chính là bị phong giật thi triển kim sắc cành liễu mà diệt sát Đường Vũ, cũng chính là phụ thân. Mấy tức thời gian, Đường Huyễn Ánh Sáng bên người xuất hiện mấy vị khí tức kinh khủng tu sĩ, càng có mấy trăm danh địa thân cảnh cùng thiên thân cảnh đệ tử, chỉ gặp Đường Huyễn quang thủ vung lên hô. Lập tức tra cho ta cùng phong giật tất cả có quan hệ người đều cho ta bắt tới, ta muốn để phong giật biết, giết ta hài nhi là một kiện chuyện thống khổ dường nào. Trong nháy mắt, mấy trăm đạo thân ảnh mau chóng đuổi theo tại toàn bộ chân tiên giới thăm dò, tất cả cùng phong giật từng có liên quan người từng cách bị nắm chặt đi ra, thế nhưng là Đường Huyễn chỉ riêng lấy được duy nhất tin tức chính là chân tiên giới tất cả cùng phong giật có liên quan người đều là phong giật địch nhân. Cái này khiến Đường Huyễn chỉ riêng cảm nhận được ngoài ý muốn. Phong giật kẻ này không những ở chí tôn giới cừu địch khắp thiên hạ, chính là tại chân tiên giới, thế mà cũng cừu địch khắp thiên hạ. Bất quá, Đường Huyễn chỉ riêng vẫn là tra được, phong giật xuất hiện tinh cầu Đông Nguyên Tinh. Đông Nguyên Tinh sao? Ta muốn để toàn bộ Đông Nguyên Tinh đều không được an bình, lập tức tra cho ta Đông Nguyên Tinh chỗ. Đường Huyễn chỉ riêng mặt mũi tràn đầy dữ tợn quát. Mà nó gia tộc của hắn cùng tôn môn cũng đều nhao nhao phái ra đệ tử tra tìm phong giật chỗ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chân tiên giới tu sĩ đều người người cảm thấy bất an, đại môn không ra nhị môn không bước. Tuyệt vực băng ruộng núi phần bụng, đi qua hơn 200 năm thời gian, phong giật thần hồn rốt cuộc có thể tại cái này cương phong bên trong tùy ý xuyên thẳng qua, đừng nói là mấy trăm thiên, chính là mấy năm, mấy chục năm, phong giật cũng là nhẹ nhàng như thường. Giờ phút này, nơi này cương phong đối phong giật đã không có bất cứ thương tổn gì. Là thời điểm rời đi. Phong giật lẩm bẩm nói, đi theo đem Long Ngạo Thiên chờ người đều cho hô trở về. Lúc này, sâu nhỏ phong bác tiến cảnh lớn nhất, cùng phong giật không sai biệt lắm. Thế nhưng là tùy tiện xuyên thẳng qua kém nhất thuộc về Đoạn Vô Ngân cùng Đàm Viễn Chí, có thể tại Cương Phong bên trong rèn luyện trăm ngày, Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma thì có thể rèn luyện ba năm lâu, mà Phong Thiên cùng Phong Côn thì lâu một chút, mười mấy năm không có vấn đề. Chỉ gặp Phong giật hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết đánh ra, đem kim ve tiên hồn bao phủ, đi theo vừa thu lại kim ve tiên hồn biến mất không thấy gì nữa, Phong giật cũng biến mất tại băng rượu trong ngọn núi.